Chương 21 Không yêu. Đang suy nghĩ gì đấy? Giá Hoài Sương tắm xong trở về phòng, liền nhìn thấy Thang Biên Tâm đang xuất thần làm ổ ở trên giường. Đang suy nghĩ lần đầu gặp em, cứ tưởng rằng là một người ngốc bẩm sinh. Kết quả... Đang chìm đắm trong hồi ức, Thang Biên Tâm nhất thời không cẩn thận đem lời nói thật nói ra. May là đúng lúc ngừng câu chuyện. Kết quả là cái khối băng lớn. Đâu có, em rất tốt. Thời gian cũng sắp đến. Giang Hoài Xuyên dùng ngữ khí bình tĩnh nói một câu rất bình thường, nhưng lại làm cho Thang Biên Tâm vốn đang bình thường, lại không bình tĩnh mà đứng lên. Không phải, còn chưa đến nửa năm, hơn nữa bởi vì còn có đứa bé kia. Vì lẽ đó trên căn bản em không có dành nhiều thời gian ở cùng với chị. Nhìn Giang Hoài Sương trở nên đăm chiêu, Thang Biên Tâm đem những lời còn lại nuốt vào trong bụng. Nếu em không đề cập đến, ngược lại chị thực sự là không nhớ rõ. Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh. Chắc vậy. Giang Hoài Sương nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hơi ủ rũ một hồi trả lời. Ngay sau đó hai người đều không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Một lát sau, Giang Hoài Sương cảm giác được Thang Biên Tâm nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này mới mở mắt lần nữa. Thời điểm lần đầu gặp mặt sao? Người phụ nữ cầm dao liền vọt vào phòng riêng của người khác. Cá tính kích động, rất thú vị. Qua đánh giá của ánh mắt, Giang Hoài Sương liền đoán được người phụ nữ này đại khái cũng là Les. Nên ngày đó đem những người không liên quan đuổi sạch. Hai người rất nhanh liền tìm được nhận thức chung, quyết định kế hoạch hợp tác trên phương diện tình cảm. Sau đó bởi vì công việc nên có thêm mấy lần gặp nhau. Nhìn lại một chút, thời hạn nửa năm, ban đầu là do Giang Hoài Sương yêu cầu. Giang Hoài Sương không ghét Thang Biên Tâm, còn cô ấy thì cảm thấy ngốc bẩm sinh hay khối băng đều rất có hứng thú. Trùng hợp hai người cũng đều đang độc thân, cô quạnh làm bạn tình cũng tốt. Ái tình là cái gì? Trong lòng Giang Hoài Sương yên lặng thở dài một hơi. Nếu như Thang Biên Tâm đối với mình động chân tâm như vậy, hay là kết thúc trước thời hạn đi. Còn Thang Biên Tâm thấy Giang Hoài Sương không nói lời nào, chỉ khi em ấy chuẩn bị ngủ liền đi đến phòng ngủ bên cạnh. Giang Hoài Sương ngủ không sâu nên không ngủ cùng người khác. Từ khi ở chung đêm đầu tiên mình đã biết, tuy rằng cảm thấy cứ như vậy thì thời gian hai người ở chung lại bị rút ngắn, nhưng là một chuyện không có biện pháp. Đổi giường nằm xuống, Thang Biên Tâm lăn qua lăn lại như thế nào cũng không có buồn ngủ. Nửa năm sau, mặc dù Giang Hoài Sương không nói ra, bản thân mình đại khái cũng hiểu, bởi vì thời hạn quan hệ cho nên đều sẽ không trả giá quá nhiều, sớm quen, sớm chia tay, chính là hai người cùng nhau ngầm thừa nhận tiến triển cùng kết quả, nhưng bản thân nhìn thật giống như bắt đầu hối hận rồi. Cô liền từ từ nhớ lại cái chủ ý mà Tề Ngạn nói khi đó. Tôi rất tò mò, không biết cá tính của Thang Tiểu Thư là thuộc về hiểu ý hay là ôm nhu làm người hài lòng mà. Có ý gì? Cô yêu thích Hoài Sương sao? Còn là nửa năm, còn có bao nhiêu thời gian đây? Trung tuần tháng 4 đưa ra việc hợp tác, như vậy còn có hơn 2 tháng. Giang Hoài Sương người này, nếu như cô cái gì cũng không hề làm em ấy sẽ đi nha, đến một lúc sẽ đi. Không biết anh đang nói cái gì nữa? Nếu yêu thích thì ngay trước khi em ấy đi, nắm lấy đi. Có điều nếu như quá gấp ngược lại sẽ làm người ta sớm chạy mất đấy, thật sự là hao tổn tâm trí. Nếu như muốn nắm lấy em ấy, nhớ gọi điện thoại cho tôi. Tại sao vào lúc này lại nghĩ đến người đàn ông kia? Thang Biên Tâm ngồi dậy ôm gối phiền muộn. Ngồi một lát rốt cuộc không nhẫn nại được tìm ra danh thiếp, bấm gọi cuộc điện thoại kia. 8 giờ sáng, đúng giờ tỉnh lại, xem ra mặc dù không đặt đồng hồ báo thức, đồng hồ sinh học cũng phát huy tác dụng. Giang Hoài Sương xoa xoa cái trán có chút choáng. Đêm qua trời đánh sấm cả đêm, làm cho mình liên tục tỉnh lại, nửa mê nửa tỉnh cho nên ngủ rất không thoải mái. Vậy rồi, điện thoại bên cạnh có số gọi món ăn. Muốn ăn điểm tâm thì tự mình gọi đi, chị buồn ngủ quá, ngày hôm nay không đi làm. Ăn sáng xong tự em đi đi, chị muốn ngủ một chút. Cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra, Thang Biên Tâm huyên thuyên nói một trận, sau đó vào phòng đóng cửa. Trước đây Thang Biên Tâm đều sẽ chuẩn bị tốt điểm tâm, hai người cùng ăn rồi sau đó hoặc là cùng đi làm, hoặc là Thang Biên Tâm yêu cầu ở lại thêm với chị ấy nhiều hơn một chút. Cái này cũng là nguyên nhân lớn khiến cho Giang Hoài Sương cảm thấy Thang Miên Tâm đối với mình động tâm. Lúc này xem ra do chính mình đa nghi rồi. Ban đầu định lúc ăn bữa sáng sẽ nói lời chia tay, lúc này tự hồ cũng không còn lý do mở miệng. Bên ngoài truyền đến âm thanh cửa lớn bị mở ra, sau đó đóng lại. Nằm nhòi sau cửa phòng ngủ cẩn thận nghe động tĩnh, Thang Miên Tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh nói không thể đối với em ấy quá tốt, nếu làm vậy em ấy sẽ cảm thấy có uy hiếp mà sớm rời khỏi. Đây là cái đạo lý gì? Có tình hay không là tùy cô sẽ không phải là hơn nửa đêm gọi điện thoại phản bác tôi chứ. Nói chung cô cứ hững hờ một chút, không để ý một chút, không nên làm những việc giống như là cô rất quan tâm đến chuyện của em ấy. Ngay sau đó không làm điểm tâm, thậm chí ngay cả nói chuyện đều không nói đến vài câu. Không thể không nói là Tề Ngạn đúng, trải qua buổi sáng kia, Giang Hoài Sương không nhắc lại vấn đề thời gian nữa, phản phức tất cả trở lại bình thường như cũ, mãi cho đến giữa tuần tháng 10 hết thời hạn nửa năm. Ngược lại em cô quạnh, chị nhàm chán, chúng ta lại không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Em không yêu chị cũng không yêu em, cứ như trước kia qua lại như vậy không tốt sao? Chờ mọi người có mục tiêu mới lại tách ra cũng không muộn, phải biết bây giờ tìm người hợp ý cũng không dễ dàng. Thang Biên Tâm mặt dày ở trong điện thoại nói ra đoạn đối thoại rút ra từ gợi ý của Tề Ngạn, sau đó nửa năm cái gì Giang Hoài Sương cũng chưa nhắc lại. Giữ khoảng cách trong quan hệ là một loại an toàn, không thể nghi ngờ nói trắng ra như vậy, giống như lời Thang Biên Tâm nói để cho Giang Hoài Sương tự nghĩ khoảng cách này là tốt nhất, người kia luôn muốn khoảng cách an toàn. Khi biết được Thang Biên Tâm thành công lấy tư thái không để ý chút nào ở lại bên người Giang Hoài Sương, Tề Ngạn lại đột nhiên không biết nên cảm thấy cao hứng hay là thất vọng. Giang Hoài Sương không yêu Thang Biên Tâm, mặc dù có thể ở cùng nhau lâu hơn nhưng cũng sẽ không yêu. Điểm này đối với việc Thang Biên Tâm muốn ở lại bên người Giang Hoài Sương mà nói, không thể nghi ngờ là có chút bất công, chỉ là bản thân mình thực sự không có cách nào nhìn Giang Hoài Sương tiếp tục cuộc sống cô đơn. Cứ như vậy cẩn thận mà tự đặt ra khoảng cách, chỉ người có ý chí mới đồng ý cho người kia ở ngoài vòng tròn bảo vệ. Yêu hay là do cô quạnh, Thang Biên Tâm cũng có chút nhìn không thấu trái tim của chính mình. Bởi vì lưu lại mà cảm thấy an tâm, nhưng không cảm thấy bởi vì Giang Hoài Sương không yêu mà bị thương chính mình. Đến cùng là một loại tâm tình như thế nào mà kéo dài quan hệ lẫn nhau. Chương 22, gọi phụ huynh. Tháng 9 ở thành phố B đã là cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết từ từ mát mẻ lên. Từ cuối tháng 8, bởi vì đồng thời triển khai hợp tác hai hợp đồng, nên toàn bộ công ty đều rơi vào trong sự bận rộn. Đương nhiên mình là chủ nên cũng mệt nhoài ở trong vòng quay trung tâm công việc, không còn được thanh nhàn nữa. Nếu như có thể đồng thời nắm giữ khí hậu trời thu cùng lượng công việc ngày hè thì tốt rồi. Giang Hoài Sương vừa nghĩ vừa nhanh chóng xem đóng văn kiện mới được đưa đến trên bàn làm việc. Điện thoại di động ở trên bàn làm việc vang lên, phá tan hoàn toàn sự yên tĩnh trong phòng. Giang Hoài Sương khi xử lý việc quan trọng không chịu được quấy rầy, tay phải bước đất dĩ dừng ở nơi vừa mới đọc, cũng không ngẩng đầu lên dùng tay trái mò qua tìm điện thoại di động. Điện thoại của Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương nhìn một chút cau mày, bây giờ là mới vừa vào học không bao lâu, vào lúc này tìm mình sẽ có chuyện gì đây? Sao vậy? Nhận điện thoại, Giang Hoài Sương không phát hiện bởi vì có chút bận tâm mà tay phải của mình từ lâu đã buông văn kiện xuống. Em muốn hỏi buổi trưa hôm nay chị có trở về ăn cơm không? Không về, buổi chiều có cuộc họp cùng một số văn kiện cần phải xem. Hứa đang lạc thấp giọng đáp lại, đầu bên kia điện thoại vang lên một hồi tiếng chuông. Giang Hoài Sương thở dài. Được rồi, vừa nãy là trong giờ ra chơi, bây giờ nhanh lên một chút đi học đi. Tối hôm nay chị sẽ cố gắng trở về sớm một chút ăn cơm tối. Cúp điện thoại, trong bụng Hứa Đan Lạc đầy tâm tư đi về phòng học, vốn nghĩ rằng buổi trưa khi gặp mà sẽ cùng chị ấy nói chuyện kia, bây giờ xem ra không có hy vọng, như vậy chốc nữa còn phải gọi lại sao? Nhìn lòng bàn tay bởi vì nắm chặt di động trở nên hơi hơi nóng, Hứa Đan Lạc cảm giác mình cực chất thời gian để tích góp đầy đủ dũng khí bấm một cuộc điện thoại. Đặt điện thoại di động xuống, Giang Hoài Sương tìm tới bản văn kiện vừa nãy để tiếp tục xem, nhưng không có cách nào tập trung sự chú ý như lúc nãy. Nghĩ đi nghĩ lại bắt đầu nghĩ đến sự tình trong kỳ nghỉ hè. Ngày đó mình ở chỗ Thang Biên Tâm không ăn được điểm tâm hay bởi vì buổi tối sét đánh quá ầm ĩ. Vì vậy quyết định nghỉ việc về nhà ngủ bù. Lái xe về đến nhà đại khái là hơn 9 giờ sáng. Đẩy cửa vào nhà liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như mình không qua đêm ở ngoài, bình thường vào thời gian này, ăn xong bữa sáng chắc đã ra cửa đi làm, mà đứa bé kia thì sẽ đọc sách, lên mạng hoặc chuẩn bị cơm trưa. Lúc này trong nhà yên tĩnh, trong không khí không ngửi ra nửa phần mùi thơm của đồ ăn, đúng là quy luật cuộc sống nuôi dưỡng thành thói quen, cảm thấy rất là kỳ quái. Trong phòng bếp sạch sành sanh không nhìn ra cái gì khác thường, đẩy cửa phòng ngủ ra đã thấy đứa bé kia cuộn tròn ngủ ở trên giường, thói quen luôn thức dậy trước mình, hứa đang là sẽ hoàn thành điểm tâm sáng. Giang Hoài Sương có chút bận tâm sự khác thường của tiểu lô ly, có phải bị bệnh hay không? Đến gần đưa tay sờ cái trán tiểu lô ly, nhiệt độ bình thường, trên mặt hơi đỏ ngất là bởi vì ngủ quá nóng. Giang Hoài Sương không nói gì, nhẹ nhàng chọt chọt gò má mềm mại đỏ hồng của tiểu lô ly, thuận tay đem chăn mỏng che kín tiểu lô ly kéo xuống một chút. Đây là... Giang Hoài Sương cúi đầu xuống quan sát một lúc, xác định bản thân mình không nhìn nhầm. Lúc này mới chậm rãi lùi lại, đi ra, khép cửa phòng. Xoa xoa cái bụng có chút cảm giác đói, về phòng mình ngủ bù. Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, bị chuông điện thoại di động đánh thức. Giang Hoài Sương cầm di động vẫn ồn ào bước ra ngoài phòng ngủ, trông thấy Hứa Đan Lạc đang gọi điện thoại ở phòng khách bị hóa đá. Ơ, không phải nói buổi trưa hôm nay chị mới trở về hay sao? Trở về lúc sớm, đại khái là lúc hơn 9 giờ. Giang Hoài Sinh đi đến cất ống nghe, chuông điện thoại di động tắt đi, thế giới liền thanh tịnh. Thực ra nguyên bản có thể coi như yên tĩnh đi. Đúng rồi, buổi sáng em cũng không ăn điểm tâm sao? Là bởi vì ngày hôm qua sét đánh, ngủ không được ngon giấc. Đúng vậy, tiếng sấm đánh thật lớn. Bữa trưa đã làm xong, chúng ta ăn cơm đi. Hứa Đan Lạc tiếp lời Giang Hoài Sương nhưng nhanh chóng chuyển đề tài. Chỉ là như vậy sao? Trong lòng Giang Hoài Sương hơi có nghi ngờ, mặc kệ như thế nào, lần sau nếu trời mưa mình nên chịu khó ở nhà. Có giỏi như thế nào đi nữa thì đây cũng chỉ là một đứa bé. Giang Hoài Sương uống hết phần còn lại của chén canh, sắc mặt như thường dặn dò trước khi đi làm. Buổi tối chị không trở lại. Được. Tiểu Lô Ly không còn bộ dáng thoải mái lúc ăn cơm, có chút mất mát bắt đầu dọn dẹp bàn. Cái vật kia lúc đi ngủ cấm mang theo, một ngày cấm mang vượt qua 8 tiếng. Đây là câu nói sau cùng của Giang Hoài Sương khi ra đến trước cửa, vì để tránh cho tiểu lô ly lúng túng đặc biệt chọn thời điểm trước khi đi để nói. Giang Hoài Sương cảm giác mình đối đứa bé này thực sự là càng ngày càng để tâm, lẽ nào ở chung lâu thực sự có thể có được tình thân đáng giá. Đáng tiếc chính là Hứa Đan Lạc đang thẫn thờ, căn bản nghe không hiểu Giang Hoài Sương đang nói cái gì. Nói buổi tối không trở về nhưng Giang Hoài Sương đúng giờ cơm xuất hiện ở trong nhà. Nhìn cơm nước đơn giản ở trên bàn ăn, trứng xào cùng rau xanh, Giang Hoài Sương kiểm chứng suy nghĩ của mình đã được sự thật chính mình. Đến cùng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi sao có thể có tâm tư xử lý việc nhà như vậy. Nếu không phải vì mình, đứa bé này cũng muốn giống như những đứa trẻ bình thường khác, nghỉ hè thì ngủ nướng, có thật nhiều thời gian vui chơi, mà không phải ở trong cái nhà bếp đầy dầu mỡ kia chuẩn bị một ngày ba bữa. Đúng lúc cũng sắp phải khai giảng, cũng không thể để Hứa Đan Lạc làm cơm hoặc là đi theo mình ăn thức ăn ở bên ngoài. Cho nên bất luận Hứa Đan Lạc giải thích như thế nào, Giang Hoài Sương đều kiên trì mời người làm trở lại làm một bữa cơm ba bữa. Đồng thời vì bản thân mình từ từ bận rộn, không có nhiều thời gian cùng Hứa Đan Lạc dùng cơm, số lần Giang Hoài Sương về nhà ăn cơm lại bắt đầu ít dần lên. Đặc biệt gần đây liên tiếp mấy buổi tối đều có xã giao, về nhà đã là nửa đêm. Bản thân mình buổi sáng là dậy trễ so với Hứa Đan Lạc phải đi học, tính ra cũng khoảng mấy ngày không cùng nhau ăn cơm. Cái này cũng là do lúc nãy Giang Hoài Sương ở trong điện thoại nghe ra sự thất vọng của Hứa Đan Lạc, cho nên đó là nguyên nhân đáp ứng ngày hôm nay về nhà ăn cơm tối. Chẳng qua đứa nhỏ này hình như không cao hứng như mình nghĩ. Chỉ là Giang Hoài Sương không ngờ đến chính là ngày hôm nay Hứa Đan Lạc căn bản không phải là bởi vì không thể cùng nhau ăn cơm mà cảm thấy buồn phiền. Cơm trưa tùy tiện kêu một hộp cơm giải quyết ở văn phòng, Giang Hoài Sương tranh thủ lúc nghỉ trưa bắt đầu sớm giải quyết chuyện buổi chiều. Như vậy buổi chiều ngoại trừ các cuộc họp sẽ không còn quá nhiều việc vặt vãnh khác quấn quanh người, cũng có thể như mình nói sớm trở về cùng nhau ăn cơm. Vốn nghĩ rằng nuôi dưỡng một đứa nhỏ là chuyện rất đơn giản, chỉ cần cho nó ăn no mặc ấm, có đọc sách, được học hành là tốt. Nhưng khi Tiên Chính ở chung mới cảm thấy không phải là chuyện đơn giản như vậy, đặc biệt là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện, để cho mình trong lúc vô tình tiếp nhận rồi tồn tại như một người đặc biệt. Vì vậy dần dần cũng đặt ra nhiều tâm tư ở trên người đứa nhỏ, ỷ lại tình cảm, nhớ đến đứa nhỏ kia có chút thẹn thùng, có chút dính người nhưng lại không chán ghét. Trong lòng Giang Hoài Xuyên dâng lên ý cười nhàn nhạt. Chỉ tiếc ngoại trừ ăn no mặc ấm, có đọc sách cùng tình cảm thì là một người giám hộ đủ tiêu chuẩn, muốn gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng còn rất nhiều chuyện, ví dụ như... Cái gì? Em nói chủ nhiệm lớp yêu cầu trước khi tan học gặp gia trưởng của em một lần. Sau buổi trưa, khi cuộc họp đang diễn ra một nửa thì Giang Hoài Xuyên chạy đi nghe điện thoại, vốn là một chuyện rất buồn bực. Kết quả nội dung cuộc gọi càng làm cho mình không có gì để nói. Đối với Giang Hoài Xuyên đã từng học giỏi nhiều phương diện, liên tục nhảy lớp, tự nhiên là biết đại khái đứa trẻ ra sao mới phải yêu cầu mời phụ huynh gặp gia trưởng. Xoa xoa huyệt thái dương bắt đầu đau nhức, liếc mắt một cái nhìn cửa phòng họp mở hé đợi chờ mình quay về. Trong lòng Giang Hoài Xuyên rất buồn rầu. Hứa Đan Lạc, rốt cuộc em đã làm cái gì, lại để chị bị gọi gặp gia trưởng. Chương 23, khen thưởng. Giang Hoài Xuyên quay về hướng phòng họp, nhìn thấy Tề Tử Vũ đi ra lại làm động tác tay, ý đợi mình thêm 2 phút, tiếp theo hạ thấp giọng hỏi trong điện thoại di động. Xảy ra chuyện gì? Buổi sáng không phải còn tốt sao? Tại sao đột nhiên gọi chị đến? Định là muốn buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm, gặp mặt mới nói cho chị biết. Như vậy là bởi vì cái gì chứ? Sau khi nhập học, trong lớp có làm một cuộc thi khảo sát, sau khi bài thi phát ra, yêu cầu phụ huynh ký tên. Bởi vì thi không được tốt cho nên mới bị gọi phụ huynh sao? Giang Hoài Xuyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng có sự tình gì ghê gớm. Trường nhất trung tập trung vào điểm thi căn bản không phải là lựa chọn ban đầu của mình, nếu không thì đã chọn trường nhị trung tốt hơn. Thì không tốt cũng không sao, em vốn là nhảy lớp, nếu như theo không kịp chúng ta lại tìm người giúp em học thêm là được rồi. Phía chị bên này còn có cuộc họp, một lát nữa chị sẽ để dì Tề để giúp em giải thích cho giáo viên. Hứa Đan Lạc nghe Giang Hoài Xương nói cũng không hề tức giận, trái lại còn mở lời an ủi mình, đúng là có chút ngoài dự liệu của bản thân. Chỉ là, tự hồ chị ấy nghe không hiểu trọng điểm trong lời nói của mình à. Nguyên nhân giáo viên mời phụ huynh bởi vì bài thi cần người ký tên, mặt trên chính là em ký, bị cô nhìn ra rồi. Em thì đến mức rất kém, tại sao phải tự mình ký tên? Là bởi vì sợ mình ghét bỏ thành tích không tốt mà đưa cô bé đi sao? Cái người này, trong lòng Giang Hoài Xương có chút tức giận. Có điều tâm tình tuy nóng giận nhưng bởi vì đứa nhỏ này đến hiện tại cô đang sợ mình sẽ đem cô bé đuổi ra ngoài. Khoảng thời gian này thái độ của mình đối với Hứa Đan Lạc, lẽ nào mây trôi nước chảy sao? Đáng tiếc chính là Giang Hoài Xương cũng không có ý thức được, tuy rằng khoảng thời gian này trong lòng mình đã tiếp nhận Hứa Đan Lạc, nhưng bề ngoài lãnh đạm lại không có giảm bớt bao nhiêu, vì vậy hình tượng ban sơn vẫn rất vững chắc. Đứng thứ 20. Cả lớp đứng thứ 20, vậy cũng xem như là xếp giữa lớp mà. Bức mãn trong lòng Giang Hoài Xuyên tiêu tan một chút, thời điểm nghỉ hè Hứa Đan Lạc cũng dành thời gian học tập. Đối với đứa nhỏ vừa về nước mà nói, thành tích đứng hạng 20 cả lớp xem như cũng không tệ. Thứ 20 toàn khối, cả lớp đứng thứ 3. Hướng về phía Tề Tử Vũ, lần thứ 2 đi ra thúc giục không hề có một tiếng động. Giang Hoài Xuyên đơn giản làm động tác tay nói đợi thêm 5 phút. Không nhìn vị thư ký đang ngây người như người gỗ một cách đáng thương, Giang Hoài Xuyên cần được giải thích nghi hoặc gấp. Vậy tại sao em phải tự mình ký tên? Ngày hôm qua phát bài thi, sáng sớm hôm nay thì phải nộp. Hứa Đan Lạc đã phiền muộn ròng rã một ngày, rõ ràng đã thay đổi nét chữ để ký tên. Ai mà biết vẫn bị phát hiện. Lẽ nào giáo viên ngữ văn đối với bút tích kiểu này được có một loại đặc thù mẫn cảm hay sao? Trước buổi tối một ngày, Giang Hoài Xuyên cả đêm không về, bất mãn trong nháy mắt biến thành tự trách. Bởi vì trên bài thi em ký chính là tên của chị, vì lẽ đó giáo viên chỉ đích danh muốn gặp chị, nếu dì Tề đến, em sợ cũng vô dụng. Xin lỗi nha, gây cho chị thêm phiền phức. Cái phiền toái này tự hồ do mình tự tìm mà. Nhà hòa sư bất đắc dĩ nhìn Tề Tử Vũ ở cửa giống như âm hồn không tan. Chị đang họp, đại khái còn khoảng một tiếng nữa mới xong. Hiện tại 3 giờ rưỡi, trước 5 giờ chị có thể đến trường học của em. Nghe được Giang Hoài Sương đáp ứng đến trường học, Hứa Đan Lạc thở phào nhẹ nhõm. Bản thân mình làm còn chưa đủ tốt à, rõ ràng nghĩ phải làm con ngoan không khiến người ta bận tâm. Nhưng tự hồ còn những lúc Giang Hoài Sương bận rộn nhất, khiến cho chị ấy thêm phiền phức. Tiểu Lô Ly cúp điện thoại, trong lòng tràn đầy ảo não, chỉ là bên trong cái ảo não kia, tự hồ mang theo một tia mừng rỡ. Đã khoảng mấy ngày không có cơ hội cùng Giang Hoài Sương ngồi xuống ăn bữa cơm thật ngon. Quả nhiên mình làm người giám hộ vẫn còn sơ suất sao? Cúp điện thoại, Giang Hoài Sương hầu như có thể tưởng tượng được. Tối hôm qua biết mình không trở về nhà, biểu tình Tiểu Lô Ly thất vọng như thế nào. Một lần nữa đi vào phòng họp, Giang Hoài Sương đẩy nhanh tiến độ thảo luận. Rốt cuộc họp kết thúc lúc 4 giờ 35 phút. Lúc này còn chưa đến giờ tan tầm, không kẹt xe. Xem ra có hy vọng đến nhất trung trước 5 giờ. Giang Hoài Sương vừa tính toán mang văn kiện nào theo để xem, vừa dành thời gian ra khỏi phòng họp. Theo như ý sếp, văn kiện hợp tác kế tiếp chắc là do bộ phận thị trường phụ trách phải không? Không phải do bộ phận quảng cáo trước tiên ấn định dự tính quảng cáo năm nay sao? Vừa nãy hình như sếp có nhắc đến mà. Bộ phát vụ cần gửi văn kiện. Bộ hậu cần đợt kế tiếp dự toán có phải là đối chiếu trước sao? Phòng tài vụ chỗ ấy nói thế nào? Trên một nhóm số liệu ra sao? Sếp có ký tên không? Sao anh không tự mình đi hỏi đi? Vừa nãy trước khi sếp đi cô cũng không hỏi sao? Xem sắc mặt như thế kia anh dám giữ sếp lại sao? À đúng rồi, rốt cuộc sẽ có chuyện gì mà giống như không có thời gian á? Là đem nội dung cuộc họp 3 tiếng gom lại trong một tiếng để giải quyết. Hiện tại thảo luận chính là văn kiện được rồi. Vừa nãy cái ai kia nhắc kiểu quy trình phối hợp buồn anh. Quá nhanh. Cái kia đầu tiên là phòng tài vụ, tổng hợp số liệu trong một tháng. Vốn chỉ chuẩn bị theo Giang Hoài Sương rời đi, Tề Tử Vũ đem chân đã bước ra cửa phòng họp rụt trở về, bắt đầu hướng về bên trong phòng họp một lần nữa giải thích quy trình định ra trong cuộc họp lúc nãy với mọi người, có chút u oán liếc mắt nhìn người đã biến mất cuối hành lang. Đối với nơi này không hề lưu lại bóng người, cái gọi là thư ký chính là dùng để làm siêu cắm computer cộng thêm một bản ghi nhớ. Ừ, rõ ràng, thư ký Tề thật sự là người tốt, may nhờ có cô đó nha. Được giải thích nghi hoặc, mọi người liên tục nói lời cảm ơn, phải biết bọn họ tốt xấu gì cũng là đầu não các bộ ngành. Nếu như nhất thời lĩnh hội sai ý sếp, sự tình tiếp theo sẽ rất phiền phức. Rồi sau khi chuyện công tác được giải quyết bát quái ở trong lòng mọi người lại một lần nữa dấy lên, liên quan đến việc vì sao sếp mình vội vã tránh người, nghi vấn lại lần nữa nổi lên mặt nước. Ở đây không có liên quan đến phạm trù công tác của mình, Tề Tử Vũ tất nhiên mỉm cười thoái thác nói không biết. Lúc nãy khi ra cửa cũng nghe được một chút là bởi vì đứa trẻ kia sao? Hồi tưởng lại mấy ngày này bản thân mình đã chứng kiến, xem ra Giang Hoài Sương đối với đứa bé kia cũng thật có chút không bình thường. Mới ra khỏi phòng họp, đi chưa đến 2 bước, Tề Tử Vũ đột nhiên bị người khác kéo đến một bên, bị dọa đến thiếu chút nữa la lên. May mà vang lên ở bên tai là giọng nói có chút quen thuộc. Nè anh hỏi một chút, Hoài Sương là bị Thang tiểu thư gọi đi rồi sao? Tại sao gần đây anh càng ngày càng quan tâm đến chuyện của hai người họ vậy? Tề Tử Vũ bất mãn dãy dụa thoát khỏi kiềm chế của anh mình, muốn nói bác quái cái gì suýt chút nữa quên mất. Vừa nãy ở trong phòng họp anh mình mới là người nhiều chuyện nhất. Là một người học trưởng ưu tú, quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của học muội là việc nghĩa chẳng từ. Lại nói, thật ra anh cảm thấy Giang Hoài Sương cùng tiểu thư rất là hợp nhau, vì lẽ đó. Anh nghĩ quá nhiều rồi, đoán chừng Tiểu Lạc bên kia có chuyện gì. Hơn nữa dáng vẻ của sếp hình như không có chút nào yêu thích Thang tiểu thư, anh đừng có nghĩ nhiều. Em lại nữa rồi. Biết được tình báo, Tề Ngàn bấm ngón tay gõ gõ đầu Tề Tử Vũ, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Ở trong lòng Giang Hoài Sương xem đứa trẻ kia so với Thang Biên Tâm phương lượng còn muốn nặng hơn. Tề Tử Vũ bất mãn mà xoa xoa cái trán. Nếu như Tề Ngàn dính líu một tay, kết cục của Thang Biên Tâm sẽ càng thêm bi thảm. Làm thư ký cho Giang Hoài Sương 2 năm, Tề Tử Vũ ít nhiều gì cũng có chút hiểu rõ tính cách của bà chủ. Căn bản thì không phải là việc mình có thể quan tâm, Tề Tử Vũ có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Giang Hoài Xuyên cùng Tề Gia có quan hệ tốt, nhưng sự việc trên phương diện tình cảm này e sợ người bên ngoài giúp nhiều bao nhiêu cũng là vô nghĩa. Ôm một đống văn kiện lên xe, Giang Hoài Xuyên tất nhiên không biết mình đi rồi, cảnh tượng trong các phòng họp kia hỗn loạn thế nào. Vừa lái xe vừa gửi tin nhắn cho Hứa Đan Lạc cũng không biết buổi chiều đứa bé kia có giờ học hay không, có thể không đi ra. Để xe dừng lại ở cổng của Nhất Trung, mới vừa mở cửa Giang Hoài Xuyên liền nhìn thấy Hứa Đan Lạc đã đứng chờ ở trước cửa trường học. Nhìn xung quanh rồi đi đến gần Tiểu Lô Ly, cái ý niệm đầu tiên xuất hiện ở trong lòng Giang Hoài Xuyên là tại sao cửa trường học Nhất Trung ngay cả một cái cây cũng không có. Sao không tìm nơi có bóng râm mát chờ chị? Nhìn gương mặt nhỏ của Tiểu Lô Ly bị phơi nắng đến ửng đỏ, Giang Hoài Xuyên cảm thấy đứa nhỏ này thật ngu ngốc. Xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế, chị đừng giận. Bị phơi nắng chính là em đó, có cái gì tốt mà xin lỗi, hơn nữa con mắt nào của em nhìn thấy chị đang tức giận. Giang Hoài Xuyên nhìn trước mặt bộ mặt thành khẩn nhận sai của Tiểu Lô Ly, cảm thấy áp lực rất lớn. Cho chị, cái này là em được khen thưởng với thành tích cao nhất môn ngữ văn. Tuyết Mai Nương, khen thưởng thành tích đứng nhất lớp môn ngữ văn. Giang Hoài Xuyên nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, trên tay có cái viên màu trắng bao quanh, đột nhiên có một chút dự cảm không tốt. Chương 24, giáo viên cũ. Cái này là Tuyết Mai Nương. Giang Hoài Xuyên chỉ cái vật hình tròn đặt ở trong hộp màu trắng trong suốt, nhưng không có đưa tay lấy. Thực ra cái kia bề ngoài chỉ là bột, nhưng bản thân mình lại không có cách nào tự mình lừa gạt. Đây là một cái bánh ngọt bình thường. Dáng dấp căng thẳng của Tiểu Lô Ly rơi vào trong mắt Giang Hoài Xuyên, nghĩ rằng nếu như lúc này không chịu những cái bánh ngọt kia thì đứa nhỏ này sẽ ở cửa trường học khóc lên. Đây xem như là dựa vào cố gắng của bản thân tặng lễ vật sao? Đưa tay tiếp nhận cái bánh vẫn còn lành lạnh, khiến cho trong lòng Giang Hoài Xuyên cũng lạnh lẽo theo. Ai là giáo viên chủ nhiệm lớp của em? Chủ nhiệm lớp họ Thái, giáo viên ngữ văn. Trong lòng Giang Hoài Xuyên hoàn toàn lạnh đi, quay đầu liếc mắt một cái. Nhìn thấy mình đang đi từ từ rời xa cổng trường, không biết vào lúc này trực tiếp dẹp đường hồi phủ có còn kịp không? Bây giờ em còn có giờ học không? Hiện tại là giờ tự học, 5 giờ 45 tan học. Chỗ kia, nếu như tan học chị còn chưa ra, em cứ ở đó mà chờ chị. Nếu như chị ra trước, sẽ ở trên xe chờ em rồi cùng nhau về. Giang Hoài Xuyên chỉ cho anh nghỉ mát, cách đó không xa. Hả? Em không cần cùng đi sao? Không cần, em nói cho chị biết phòng nào là được, em trở lại lớp tự học đi. Đi cầu thang lên lầu, quẹo phải, phòng 306, bên trong có một người là chủ nhiệm lớp. Hứa Đan Lạc thấy giọng Giang Hoài Xuyên đã quyết định liền không kiên trì nữa. Xin lỗi, con làm cho chị thêm phiền phức. Không sao, chị nghĩ đại khái là chị cho em thêm phiền phức rồi. Giang Hoài Xuyên nói ra một câu để Tiểu Lô Ly không hiểu chuyện gì, thở dài rồi đi lên lầu. Nhưng hơi có cảm giác Tuyết Mai Nương đã nguội, giáo viên ngữ văn họ Thái, một thân một mình ở văn phòng, kiên trì muốn gặp chính mình. Gõ gõ cửa phòng làm việc 306, Giang Hoài Xuyên nhìn cái bánh tròn tròn ở trong tay. Trong đầu hiện ra một người phụ nữ mập mạp, ước chừng hơn 40 tuổi, khi cười thì híp mắt, khóe mắt còn nhiều nếp nhăn. Cửa mở, một tiếng phát âm chuẩn surprise, truyền vào trong tai Giang Hoài Xuyên. Ngoài trừ khóe mắt có thêm chút nếp nhăn, trên đầu có một chút tóc bạc, còn lại đúng là giống như trí nhớ của mình, không có gì khác. Chắc là gần hơn 50 tuổi rồi. Giang Hoài Xuyên đánh giá một lúc người phụ nữ trước mặt, yên lặng đi vào. Văn phòng không lớn, cũng chỉ có một chiếc bàn làm việc chiếm chỗ. Người lại bên cạnh là một cái tủ lạnh lớn. Trên tủ lạnh còn có một lò vi sóng. Xem ra ở đây cũng được ưu đãi. Tiểu Sương, sao em trở nên không có đáng yêu chút nào vậy? Vào lúc này không phải em nên nói là wow, cô Thái thân ái, nhìn thấy cô em thực sự quá kinh hỉ. Giang Hoài Sương nhìn gương mặt đầy hưng phấn của người phụ nữ, đem cửa phòng làm việc đóng lại, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Cô Thái thân ái, cô không phải nên ở nhị trung tiếp tục giúp tổ quốc nuôi dưỡng cây non sao? Hơn nữa em nhớ cô vốn là giáo viên ngữ văn, lẽ nào nhất trung để cô dạy anh văn, nhưng xính ngoại là không tốt đâu. Ây da, tiểu sư nói chuyện như vậy mới không đúng, có điều vẻ mặt còn chút cứng nhắc. Lẽ nào em gặp cô thái đáng yêu của em không có cao hứng chút nào sao? Như vậy cô sẽ rất thương tâm. Lão thái thái vẻ mặt đầy khó khăn. Nhớ năm đó à, em rất yêu thích ở nơi này của cô chơi đùa đó. Kết quả tốt nghiệp xong ngay cả một lần em cũng không đến nhìn qua lão thái thái cô đáng thương ở nơi này. Mỗi năm em đều có gửi thiệp chúc mừng cho cô mà. Ờ thì là có nhận. Ngày lễ ngày Tết em chẳng những có gửi thiệp chúc mừng đến, cũng sẽ sai người đưa thật nhiều đồ vật cho cô, nhưng chính là không có đến thăm cô giáo đáng thương. À mà có phải là chuyện kia xảy ra vấn đề gì không? Thái lão thái thái do dự một chút hỏi. Giang Hoài Sư liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cô. Cô ấy cũng thật là trước sau đều thông minh như vậy. Cũng bởi vì không muốn bị hỏi nên mình mới không về lại nhị trung. Lần này Hứa Đan Lạc nhập học cũng là hết sức tránh nhị trung ra, chọn nhất trung. Thái lão lão thấy Giang Hoài Sư không nói lời nào liền đại khái hiểu rõ mình đã đoán đúng, nên cũng không muốn đem cái đề tài này tiếp tục kéo dài. Ngay khi Thái lão lão đang nghĩ tìm chuyện gì hòa hoãn bầu không khí một chút, thì nhìn thấy cái bánh ngọt nhỏ đã mềm oặt ở trong tay Giang Hoài Sương. Tuyết Mai nương của cô, chẳng trách thời điểm em nhìn thấy cô thì không có chút nào kinh hỉ, là do từ sớm em đoán ra được rồi hả? Nhớ lại trong tay còn cầm viên bánh tròn không ngừng nhũn ra, Giang Hoài Sương đưa mắt dán chặt trên tủ lạnh lớn. Ai kêu cô Thái khen thưởng 10 năm như một, trước không có ý mới. Mùa hè, người có thành tích cao nhất môn ngữ văn trong lớp sẽ được cho Tuyết Mai nương. Người thứ hai cho bánh ngọt, người thứ ba cho kem. Mùa đông, người đứng nhất cả lớp cho bánh gato phô mai. Người thứ hai cho bánh trứng, người thứ ba cho cái gì nhỉ? Người thứ ba cho miếng bánh sô-cô-la, những thứ này cô đều yêu thích, đều rất thuận tiện. À đúng, bánh cuộn sô-cô-la, chính là không biết tại sao hiệu trưởng nhị trung luôn chiều cô. Hiện tại hiệu trưởng nhất trung cũng đồng ý cho cô một văn phòng nhỏ để tủ lạnh. Giang Hoài Sư mở tủ lạnh ra, trong một đống đồ ăn tìm chỗ trống đem Tuyết Mai nương cầm trong tay bỏ vào. Cái gì mà nuông chiều cô, đó là bởi vì cô ưu tú, là giáo viên ưu tú đó. Ai, mà hết cách rồi, bởi vì cấp trên hai trường quyết định và giáo viên của hai trường hỗ trợ lẫn nhau. Vì lẽ đó hiện tại cô đến nhất trung dạy học, nhưng nếu không phải như vậy ngày hôm nay cũng không thấy được tiểu sương đáng yêu đây. Thái lão thái thái toại nguyện nhìn thấy tay Giang Hoài Sương run lên một chút. Vì lẽ đó lỗi của Tiểu Lạc không có nghiêm trọng đến mức gọi gia trưởng. Thực ra cô muốn gặp em nên lấy việc công làm việc tư đúng không? Cô làm như vậy sẽ dọa đứa nhỏ đó sợ, ảnh hưởng sức khỏe lớn lên của em ấy. Thái lão thái thái đối với bút tích của mình ghi nhớ trong rã 3 năm. Nếu có thể bị Tiểu Lạc ký tên lừa gạt mới thật là quái đản. Có điều thành tích bài thi tốt như vậy mặc dù không ký tên không có gì đáng ngại. Giang Hoài Sương tự nhiên lấy hộp kem ra ăn. Em quên đi, em ăn đi, dù sao những năm đó em cũng không ăn ít đồ ăn của cô. Thái lão thái thái lưu luyến liếc mắt nhìn Giang Hoài Sương đang ăn phần còn lại của hộp kem hương thảo trong tủ lạnh. Thật ra muốn gặp em là một chuyện khác bởi vì cái này. Thái lão thái thái từ trên bàn làm việc lấy ra một tờ giấy đưa cho Giang Hoài Sương. Mẫu ghi hoàn cảnh gia đình của học sinh. Giang Hoài Sương chỉ nhìn cái tiêu đề liền biết lão thái thái muốn hỏi cái gì. Ừ, chính như cô thấy, em nhận nuôi đứa trẻ kia, hiện tại là người giám hộ của em ấy. Giang Hoài Sương, cái này em là người không chịu trách nhiệm, em nhận nuôi đứa bé này, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ như ký tên bài thi cũng không làm được sao? Còn nói cô sẽ dọa đứa nhỏ ảnh hưởng tới từng phát triển khỏe mạnh, như em vậy thái độ lơ là không quan tâm chút nào mới ảnh hưởng người khỏe mạnh trưởng thành đó. Giang Hoài Sương vừa ăn kem vừa thỉnh thoảng ngồi theo gật gù. Sau khi thái lão thái thái vất vả đình chỉ trách cứ, mới từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước trái cây đưa đến mở miệng nói. Cô cực khổ rồi. Lão sư vẫn là như vậy bởi vì đối với đứa trẻ quan tâm mà quay thường phương pháp giáo dục nhà trường đề ra. Cô sẽ không cảm thấy tình huống của em không thích hợp nhận nuôi đứa trẻ chứ? Em, đứa nhỏ này đã nói cái gì nha? Thái lão thái thái bỏ xuống nước uống trái cây trong tay. Nếu như là tiểu sương, nhất định không có vấn đề. Thật không? Không biết đến khi em ấy trưởng thành, biết được chuyện của em sẽ có phản ứng thế nào. Trong giọng nói Giang Hoài Sương thoáng trầm tư, tuy rằng tiểu loli rất đáng yêu, yêu thích bám lấy mình, lại nghe lời hiểu chuyện. Nhưng thực ra bản thân mình vẫn không muốn thân mật quá mức nên có chút hời hợt, là không muốn hy vọng, không muốn gửi gắm quá nhiều cảm tình trên người đứa bé này. Nếu đến một ngày nào đó đứa bé không chấp nhận được, bản thân mình sẽ bị tổn thương. Trong suy nghĩ của mình, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy đầu xót, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, thái lão thái thái hơi lùn hơn một chút so với mình đã đưa tay nắm lấy gò má mình. Ơi, phải mỉm cười, mỉm cười. Thái lão thái thái hài lòng nhìn Giang Hoài Sương bị mình nắm đến gò má đỏ đỏ, buông tay ra. Yêu thích em thì bất luận em biến thành ra sao, đều sẽ yêu thích em, chứ không bỏ rơi em không phải sao? Chuyện này không phải đã sớm nói sao? Hơn nữa đứa bé kia thực sự rất cần người nhà. Nếu như tiểu sương bởi vì để ý những chuyện còn chưa xảy ra mà hiện tại lựa chọn ra rất xa lánh, đứa bé kia sẽ rất đáng thương, đứa trẻ được nhận nuôi thực ra rất mẫn cảm. Trước đây cô cũng từng nói với em những lời tương tự như vậy. Giang Hoài Sương xoa xoa gò má bị cường bạo chà đạp. Chuyện sau này quá xa xôi, con hiện tại làm được thứ gì tốt lập tức làm. Chỉ có như vậy mới có thể làm chủ cục diện với người kia, cô cũng đã từng nói như vậy. Ờ, thì vì lẽ đó hiện tại em cần phải làm một người giám hộ tốt, giống như là chuyện ký tên bài thi. Tại sao có thể để tiểu hài tử tự mình làm chứ? Hơn nữa mấu chốt nhất chính là thân làm người giám hộ, thành công thì khen thưởng, thất bại thì an ủi, đều là chuyện ắt phải làm. Đã rõ, sau này sẽ nhớ ký tên cho bài thi. Không chỉ có như vậy nha, em biết tiểu là học lớp mấy, lớp nào sao? Ờ, lớp mấy? Lớp 10, em biết em ấy ở lớp học đảm nhiệm chức vụ gì không? Ủy viên học tập. Đại diện lớp, ban cán sự còn chưa bắt đầu đề cử, em biết tình trạng học tập của tiểu lạc ra sao không? Ờ, thì chắc là vẫn tốt chứ. Dựa vào việc đoán sẽ không đúng. Em biết tiểu lạc của bạn học như thế nào sao? Em biết bạn tốt nhất của tiểu lạc là ai sao? Em có biết từ sau học sinh mới phải có đồng phụ học sinh không? Em biết đến từ sau liền bắt đầu thì sát hạch không? Em biết. Cô giáo. Hả? Em biết sai rồi. Sau này em sẽ quan tâm em ấy nhiều hơn. Có điều em ấy cùng bạn học quen biết. Không có gì chứ. Thật ra tiểu lạc cũng có bạn học quen biết rồi, chính là cảm giác em ấy vẫn không thể nào hòa nhập vào lớp. Có bé gái tên là Vương Nguyệt Di đến chơi cùng với em ấy, đứa bé kia rất hoạt bát, phương diện tri thức cũng rất rộng rãi. Đoán chừng thời gian ở chung nhiều thêm một ít, bạn bè cũng sẽ thật nhiều, còn lại sẽ không có chuyện gì. Sau này rảnh rỗi liền hỏi thăm một chút đi, hình như tiểu lạc cũng sắp tan học, em đưa tiểu lạc trở về đi. Cái kia... Cái gì? Mới vừa thở vào nhẹ nhõm, Giang Hoài Sương chuẩn bị tiếp tục lắng nghe lời dạy dỗ. Mọi người đều rất yêu thích tiểu sương, từ lúc mới bắt đầu đến hiện tại đều như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Giang Hoài Sương quay lưng lại, mở cửa tủ lạnh, khí lạnh phả vào mặt, ý nghĩ chua chát ở đôi mắt lạnh băng dâng lên. Khi đó và thời điểm tự mình nghĩ rằng sẽ từ bỏ tất cả để đuổi theo người kia, thời điểm mọi người cũng bắt đầu trách cứ chính mình. Cũng là cô đã nói giọng giống như vậy. Mặc kệ tương lai như thế nào, làm tốt hiện tại mới có thể khống chế được cục diện mình muốn. Một lần nữa làm mình dao động, tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng thực sự đã từng có được. Lấy ra cái bánh tuyết mai nương đã được làm lạnh, khép lại tủ lạnh. Nghe Hoa Sư điều chỉnh lại tâm tình, mất khống chế trong một lúc ngắn ngủi. Lại nói nguyên nhân tiểu sư em thích ăn tuyết mai nương đều không phải bởi vì xưa nay em chưa từng đạt qua thành tích đứng đầu lớp môn ngữ văn mà có được. Vì lẽ đó có quán niệm sao? Cô thật sự thích trêu đùa nhé. Trước đây là tiểu thiên giao cho em ăn, hiện tại tiểu lạc. Tiểu sư thật hạnh phúc nha. Thái lạc thái thái nói hết câu mới phát hiện bản thân mình hình như nói hơi nhiều lời. Quả nhiên thiên giao có liên lạc với cô. Từ lúc bắt đầu bước vào cửa, cô không có nhắc đến cậu ấy. Cũng chỉ có thể bởi vì nguyên nhân này. Thật ra chính là có nhận được một ít thiệp gửi chúc mừng ngày lễ thôi. Em sẽ không hỏi thăm cô cái gì đâu. Được rồi, đã đến gần giờ tan học. Em đi đây, cô bảo trọng. Giang Hoài Sơn chủ động kết thúc lần nói chuyện này, ngay trước khi ra cửa xoay người bổ sung thêm một câu. Sau này bồi thường cho cô việc thăm người. Mở cửa rời đi, đóng cửa lại. Đứa nhỏ này trong lòng Thái Lão Thái Thái ấm áp, nhưng trong đầu ngón tay chạm vào các phong thư ở trên bàn làm việc. Tại sao Thiên Giao vẫn không muốn để Tiểu Sương biết em ấy đã về nước? Nhớ đến lời dặn của Cố Thiên Giao ở trong thư, Thái Lão Thái Thái cảm thấy tâm tư đứa nhỏ này thật khó đoán. Chương 25 Khai Thông. Bởi vì liên quan đến Cố Thiên Giao nên tâm tình Giang Hoài Sương lại xuống thấp, đời người không thể quay lại như lúc ban đầu. Nếu Cố Thiên Giao hài lòng với khoảng cách hiện tại giữa hai người, vậy thì mình sẽ không chủ động đánh vỡ. Con người đều phải trả giá rất nhiều, đổi lấy một chút sự trưởng thành. Tuy rằng không biết bây giờ mình đã hoàn toàn trưởng thành chưa, thế nhưng không thể không gánh vác thêm tương lai của một người khác. Giang Hoài Sương đi ra khỏi phòng giáo viên nhìn về phía xa, thấy trong đình có một thân ảnh nho nhỏ kia, liền lên tinh thần đi đến. Đối với Hứa Đan Lạc mà nói, ngày hôm nay không thể nghi ngờ gì, là một ngày cực kỳ đau buồn, không biết cô giáo sẽ nói cái gì với Giang Hoài Sương. Có điều mấu chốt nhất chính là bản thân mình thật vất vả, tạo nên hình tượng đứa trẻ ngoan, lần này đổ nát triệt để. Tuy rằng lúc Giang Hoài Sương đến trường học không có biểu hiện vô cùng tức giận, nhưng mình thật sự không muốn tưởng tượng đến dáng vẻ thất vọng của chị ấy. Từ khi bị tước đoạt việc nấu cơm, Hứa Đan Lạc cố gắng học tập để Giang Hoài Sương nhìn thấy mình nỗ lực đạt được thành tích tốt. Rất rõ ràng bởi vì lúc sau xử lý sai lầm, làm hỏng mất sự vui sướng ban đầu khi đạt được thành tích cao. Giờ khắc này dư lại chỉ toàn là ảo não. Giang Hoài Sương nhìn đứa bé trước mặt cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Lô Ly lại không thèm đếm xỉa đến mình, bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Đợi rất lâu rồi sao? Ngẩng đầu lên Hứa Đan Lạc nhìn gương mặt kia cùng với lúc trước vẫn bình tĩnh lặng yên. Là mình không nhìn ra được tâm tình Giang Hoài Sương vào giờ khắc này. Vì vậy càng buồn bã hơn, ngay cả nói cũng không dám rầm rì một tiếng. Xung quanh những đứa trẻ khác tụng năm tụng ba kết bạn hướng về cửa trường học đi ra về. Chắc là không đợi bao lâu. Không muốn ở ngoài quá lâu, Giang Hoài Sương cũng không để ý Hứa Đan Lạc không trả lời mình, liền nói tiếp. Đi thôi, về nhà. Nói xong theo thói quen xoay người rời đi, rồi lại nghĩ đến điều gì dừng lại, hướng về phía Tiểu Lô Ly đang chậm chạp, còn chưa rời khỏi ghế đưa tay ra. Đầu ngón tay tinh tế trắng nõn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, còn có chút mùi hương thảo nhàn nhạt. Hứa Đan Lạc nhất thời có chút không kịp phản ứng, chẳng lẽ Giang Hoài Sương không tức giận chuyện lần này sao? Như vậy có thể tính là lấy lòng để Hứa Đan Lạc thụ sủng nhược kinh. May mà vẫn còn tồn tại một tia lý trí làm cho mình ngay lập tức nắm chặt, dựa vào lực của Giang Hoài Sương đứng lên. Túi sách. Hả? Chị nói túi sách, đưa chị cầm túi sách. Cái này có tính là quan tâm đứa nhỏ không? Có điều bản thân mình lúc còn đi học túi sách có lớn như vậy sao? Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc đeo cái túi sách cực đại căn phòng sau lưng không thể nhớ ra. Nếu như lúc nãy thụ sủng nhược kinh, Hứa Đan Lạc hiện tại không thể nghi ngờ vô cùng khiếp sợ. Quen với việc Giang Hoài Sương lãnh đạm đem mình ném qua một bên, Hứa Đan Lạc thực sự không thể tưởng tượng được người này trước mắt chính là biểu hiện cái gọi là quan tâm. Không cần đâu, không có nàng chút nào. Chúng ta về nhà đi. Vốn là muốn cầm túi giúp, ngược lại tay bị nắm thật chặt. Thật sự không cần sao? Giang Hoài Sương câu mày liếc mắt nhìn tay phải cầm Tuyết Mai Nương cùng tay trái bị Tiểu Lô Ly nắm chặt. Quên đi, dù sao cửa trường cũng không có bao xa. Có điều đứa trẻ này mỗi ngày đều đeo cái túi sách nặng như vậy chèn chút trên xe bus. Bởi vì nhất trung cách nơi Giang Hoài Sương ở rất xa nên có rất nhiều chạm xe bus. Bởi vì lúc đó trước Hứa Đan Lạc đến trường cục tan học đều là trực tiếp ngồi xe bus là được. Lúc đầu Giang Hoài Sương cho rằng cái này cũng là một kiểu rèn luyện đối với đứa trẻ. Chỉ là bây giờ nhìn cái túi nặng nề trên lưng Tiểu Lô Ly là nghĩ đến dáng dấp Hứa Đan Lạc vác cái túi lớn như vậy trên xe bus. Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Nói chung khi ghi danh nhập học, mua dụng cụ học tập, tất cả công việc đều do Tề Tử Vũ phụ trách. Lần đầu nhìn thấy cái túi sách bự như vậy, Giang Hoài Sương không khỏi cảm thán. Dự thi khảo sát thực sự là mỗi năm so với mỗi năm càng khó hơn. Hiện tại đứa nhỏ thật đáng thương. Nhìn Hứa Đan Lạc yên lặng ở bên cạnh, Giang Hoài Sương vốn định đem tay trái bị nắm chặt có chút nóng rút ra, nhưng cuối cùng lại mặc kệ. Giang Hoài Sương nên nắm bàn tay có chút lạnh của Tiểu Lô Ly. Cái nóng trên người tự hồ cũng bị tiêu giảm mấy phần. Hứa Đan Lạc kéo Giang Hoài Sương đi cái chút nhanh, giống như sợ trên đường đi Giang Hoài Sương lại đưa tay phải ra giúp mình cầm túi sách. cho đến khi đến bên cạnh xe, đem túi sách bỏ vào chỗ ngồi phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Hòa Sư nhìn bàn tay, nói là 10 ngón không dính xuân thủy cũng không quá đáng. Chuyện về đề tài túi sách hay là tránh đi, mình nhất định sẽ cảm giác tội lỗi. Vì vậy túi sách vô tội nằm cô đơn ở phía sau xe trở thành nguồn gốc của tội lỗi. Có đói bụng không? Giang Hòa Sư mở điều hòa trong xe lại không vội vàng lái xe. Ngược lại giống như có phép màu lấy ra hai cái nĩa nhựa nhỏ, dứt khoát đem Tuyết Mai Nương vẫn cầm trên tay cắt ra. Lấy nĩa xuyên qua một nửa đi cho Hứa Đan Lạc. Ngay lúc Hứa Đan Lạc suy nghĩ đồ mình tặng giờ lấy lại để ăn có ổn không, thì Giang Hoài Sư ngồi ở bên cạnh đã từng miếng mà đem nửa bên còn lại đưa vào trong bụng. Quả nhiên mùi vị không khác so với trong ký ức. Giang Hoài Sư ăn vô cùng thỏa mãn, các tiệm bánh xung quanh đều có bán Tuyết Mai Nương, nhưng duy nhất chỉ có nơi đó của lão sư ăn ngon nhất. Thực sự đã lâu rồi không được ăn mùi vị này. Cẩn thận rơi xuống đó. Giang Hoài Sương rút ra khăn giấy đặt vào tay Hứa Đan Lạc, chỉ Tuyết Mai Nương ở trên nĩa. Vẫn còn lạnh. Nếm thử một miếng, Hứa Đan Lạc cảm thấy mùi vị Tuyết Mai Nương đã ra khỏi tủ lạnh khoảng một tiếng đồng hồ, mà còn có thể giữ lạnh được như vậy, thực sự rất thần kỳ. Tuyết Mai Nương phải ăn lúc lạnh mới ngon, chị đem nó để vào tủ lạnh trong phòng cô giáo giữ lạnh một chút. Có điều em yên tâm, cái bánh này là của em cho chị. Giang Hoài Sương ra hiệu Hứa Đan Lạc mau chóng ăn, rồi nói tiếp. Thực ra cô Thái trước đây cũng là giáo viên của chị, vì lẽ đó lần này nhất quyết phải gọi được chị đến, cũng không phải chỉ bởi vì em ký tên ở trên bài thi. Đương nhiên cái này cũng là một phần nguyên nhân. Hứa Đan Lạc sững sờ. Nói chung chuyện này coi như bỏ qua đi, sau này chuyện thì tự nhớ nói với chị để cùng giải quyết. Nếu như buổi tối chị không trở về, em cũng phải gọi điện thoại nói với chị, không thể lại giống như lần này, hiểu không? Còn chuyện khác, nếu như em muốn cùng chị nói chuyện cũng đều có thể, giống như là tán gẫu chẳng hạn. Giang Hoài Sư cố gắng giữ cho vẻ mặt ôn hòa. Nói ví dụ như gần đây em cùng bạn học vui chơi thế nào, đặc điểm kiểu bạn thân nào hay không? Hứa Đan Lạc cố gắng đoán câu cuối cùng của Giang Hoài Sương là câu trừng thuật hay là câu nghi vấn. Thấy Hứa Đan Lạc không trả lời, trong lòng Giang Hoài Sương yên lặng thở dài một hơi. Con đường làm người giám hộ hợp pháp xem ra không phải thuận buồm xuôi gió. Không biết Tiểu Lô Ly có phải quen bị đối xử lạnh lùng hay không, mà giờ khác này đang cố gắng tiêu hóa tình huống kỳ quái trước mắt. Cứ như vậy đã, về nhà trước đi. Giang Hoài Sương lấy khăn giấy trên tay Tiểu Lô Ly, lau đầu khóe miệng bị dính mơ của Tiểu Lô Ly. Sau đó lái xe về nhà. Cô giáo đến cùng đã nói cái gì với chị ấy? Hứa Đan Lạc nhìn sắc mặt lãnh đạm của Giang Hoài Sương bên cạnh đang chuyên tâm lái xe, cảm giác khóe môi được lau nhẹ nhàng lúc này vẫn lưu lại rõ ràng. Tiểu Lô Ly không khỏi bị ôm nhu đột ngột làm cho rối loạn một trận. Mà sau khi xuống xe cầm lấy túi sách nhanh hơn Hứa Đan Lạc một bước, Giang Hoài Sương nghĩ rằng nếu như bản thân mình đã nhận nuôi đứa bé này, theo lý phải cố gắng làm đúng bổn phận mới được. Chương 26 Đồng lõa. Về đến nhà gần như là hơn 6 giờ tối, Giang Hoài Sương đem túi sách cồng kềnh ném trên ghế salon, thở hổn hển một hơi rất lớn. Trong này rốt cuộc có bao nhiêu quyển sách có thể nặng đến như thế? Bản thân cực kỳ vui mừng vì trong tiểu khu có thang máy. Về nhà, chuyện đầu tiên phải làm đương nhiên để bản thân được sạch sẽ thoải mái. Tất nhiên không cần Giang Hoài Sương phải nhắc nhở, ở chung mấy tháng, Hứa Đan Lạc cũng nuôi dưỡng thói quen tốt, về nhà trước tiên phải tắm rửa, sau đó mới ăn cơm. Sau khi hai người dọn dẹp xong quay trở ra, người giúp việc theo giờ đã làm xong cơm nước để lên bàn. Nhìn trên bàn bày ra đồ ăn sắp xếp gọn gàng, Giang Hoài Sương đột nhiên hơi nhớ nhung ngày tháng lúc trước Hứa Đan Lạc nấu, luôn thay đổi nhiều món ăn đa dạng. Bất kể là món cơm trộn trứng hình bán nguyệt hay là salad khoai tây nghiền, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn lại một chút giờ khắc này là 4 món một canh thật rất bình thường, thật sự là rất bình thường. Có điều suy nghĩ kỹ, nếu để đứa bé 15 tuổi cả ngày làm cơm hầu hạ mình, Giang Hoài Sương vẫn không chấp nhận được. Lúc ăn cơm, Giang Hoài Sương thử tiếp tục hỏi Hứa Đan Lạc chuyện ở trường học một chút, nhưng chỉ nhận về một đống từ rất tốt, cũng còn tốt, còn có thể. Cứ như thể trả lời không có suy nghĩ, vì vậy cảm thấy gặp phải khó khăn, nên Giang Hoài Sương cũng không hỏi lại nữa, bữa tối lập tức trở nên rất yên tĩnh. Ngược lại không phải Hứa Đan Lạc không muốn nói, chẳng qua là dù lúc đang tắm cũng không nghĩ ra nguyên nhân, vì sao Giang Hoài Sương đột nhiên quan tâm mình như vậy. Khác thường tức là có chuyện, thực sự là một câu nói vô cùng có đạo lý. Vốn Hứa Đan Lạc muốn toàn tâm toàn ý nỗ lực để Giang Hoài Sương yêu thích mình, tiếp nhận mình. Đến khi Hứa Đan Lạc chiếm được sự quan tâm như mong muốn, thì trái lại liền cảm thấy không biết nên đáp lại ra sao. Vì vậy khi bị hỏi liền nói ra một số câu trả lời vô nghĩa. Rồi lúc này lại thăm dò không ra Giang Hoài Sương đang nghĩ gì. Thực sự là một chuyện làm Hứa Đan Lạc cảm thấy mệt mỏi vô lực. Mà Giang Hoài Sương sau khi ăn xong liền trở về phòng ngủ của mình xử lý cái đống văn kiện đang kêu gọi được đem từ công ty về. Để lại một mình Hứa Đan Lạc ngồi trong phòng khách, không biết nên làm gì, tiếp tục phỏng đoán chuyện đã xảy ra hơn 2 tiếng này. Khi vất vả giải quyết xong một nửa lượng công việc, Giang Hoài Sương đi ra lấy cà phê. Khi đi ngang qua phòng khách thì vô ý nhìn qua một chút, liền làm cho mình dừng bước chân. Có hay không? Hứa Đan Lạc vốn đang ôm gối cuộn nửa người ở trên ghế salon nghĩ về chuyện của Giang Hoài Sương, đột nhiên vang lên âm thanh dọa giật mình một cái. Có xem TV hay không? Giang Hoài Sương không hiểu tại sao đứa nhỏ này đột nhiên dùng vẻ mặt thấy quỷ nhìn mình, một lần nữa đem vấn đề hỏi lại. Khá hay. Có trời mới biết mình lúc nào thì mở TV cũng không nhớ rõ, còn ngồi xem nữa chứ. Sau này đừng xem loại chương trình quá gì đáng sợ này nữa, tránh dọa người. Giang Hoài Sương câu mày chỉ trên TV đang chiếu cảnh con báo đang xé lồng ngực con mồi, miệng lớn nhai đầy máu. Sở thích của đứa nhỏ này đúng đặc biệt, mới vừa cơm nước xong không bao lâu, không thấy buồn nôn sao? Hứa Đan Lạc nhìn lại theo hướng tay của Giang Hoài Sương trên TV. Đùng, sắc mặt trở nên quái dị, tiểu Loli nhanh chóng ấn nút tắt trên điều khiển TV. Thật ra nếu em muốn xem thì cũng không sao đâu. Giang Hoài Sương thấy phản ứng của tiểu Loli như vậy cũng ra vẻ mình không quá độc tài, chỉ là nói ra điều trái lương tâm như vậy. Ảnh hưởng đến dạ dày của mình cũng bắt đầu thấy không thoải mái. Em đi làm việc. Hứa Đan Lạc đứng dậy, râu ông nọ cắm cằm bà kia, nói một câu liền muốn đi về phòng ngủ. Chờ đã. Không phải nói với em rồi sao, cái này không thể mang trên người quá 8 tiếng trở lên. Sau khi về nhà cũng không cần mặc đâu. Nói xong đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ bờ vai tiểu Loli, lần trước nói vậy em ấy còn không hiểu sao, vẫn là không hiểu mình chỉ chính là cái này. Giang Hoài Sương nhìn tiểu Loli trước mắt mình, trên mặt mang theo vẻ mê mang. Đơn giản kéo áo ngủ của tiểu Loli, thoáng thấy cái dây bra màu đỏ, kéo thả ra. Giang Hoài Sương chăm chú nhìn về cửa phòng ngủ bị đóng chặt, cảm thấy ngày hôm nay đứa nhỏ này thật quái lạ, cũng không giống như bình thường bám người như vậy. Hiếm khi mình có thể ở nhà ăn bữa cơm tối, nhưng em ấy lại trở nên ít lời, thật sự là không tốt, lại thẹn thùng sao? Nhớ đến lúc nãy gương mặt nhỏ kia nhanh chóng biến đỏ, Giang Hoài Sương cảm thấy là một người phụ trách, người giám hộ cái gì? Thực sự rất đáng thương. Chạy về phòng ngủ đóng cửa lại, mất một lúc mới tỉnh táo. Hứa Đan Lạc suy nghĩ phản ứng của bản thân có phải hơi quá khích không. Chỉ là khi nghĩ đến vừa nãy Giang Hoài Sương đàng hoàng trịnh trọng làm ra cử chỉ kia, Ly không còn dũng khí đối mặt nữa. Quả nhiên mặc dù mình muốn đến gần chị ấy để được ấm áp, nhưng không có quan hệ máu mủ, làm cử chỉ thân mật như vậy lại để cho mình lúng túng. Nghe phòng ngủ sát vách có anh thanh tiếng đóng cửa, Hứa Đan Lạc buông tay nắm cửa ra. Từ khi Hứa Đan Lạc bắt đầu đi học, đều nghe được bạn học ở bên cạnh oán giận gia trưởng thật là phiền, quản thật nhiều. Muốn ăn cái gì cũng xen vào, uống gì cũng xen vào, thành tích tốt cũng quản, không tốt cũng quản, xem sách gì cũng xen vào, mấy giờ ngủ cũng quản, kết bạn với ai cũng xen vào, mấy giờ về nhà cũng quản. Tổng thể từ miệng các bạn học thì trên căn bản giữa gia trưởng và bọn họ chính là quan hệ quản ngục và phạm nhân. Chính là quản ngục cũng sẽ không ở mọi thời khắc quan tâm phạm nhân đang suy nghĩ cái gì. Có vài bạn học cũng bởi vì gia trưởng rất phiền, cái gì cũng muốn quản, vì vậy cùng người trong nhà huyên náo rất không vui. Chỉ là trước giờ Giang Hoài Sương đối với mình thái độ nuôi dưỡng, cho nên quan hệ giữa hai người không có mâu thuẫn sao? Hứa Đan Lạc không biết vì sao Giang Hoài Sương lại bắt đầu quan tâm đến các vấn đề sinh hoạt của mình, thế nhưng càng lo lắng. Nếu như quan tâm nhiều hơn trước thì có thể sẽ giống gia đình của các bạn học đó hay không? Sẽ xuất hiện các loại mâu thuẫn như vậy. Lúc Hứa Đan Lạc 11 tuổi, bắt đầu bị buộc tách rời cuộc sống gia đình, không hề tự tin xử lý tốt các vấn đề gia đình. Vì vậy khi Giang Hoài Sương đột nhiên quan tâm đến việc này, ngược lại làm cho mình có chút kinh hoảng không tên nổi lên. Mình không muốn Giang Hoài Sương cùng mình biến thành quan hệ quản ngục và phạm nhân, rồi lại không biết nên làm những gì, hay là quan tâm như vậy chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Như vậy bản thân mình sẽ càng thêm khổ não. Theo lon cà phê trong tay bên trong liên tục vơi dần, cái đống văn kiện cuối cùng cũng hoàn thành, chỉ còn lại một bản. Giang Hoài Sương hài lòng xoay xoay cái cổ, xem ra thắng lợi trong tầm mắt. Lúc này lại nghe thư phòng đối diện có âm thanh cửa bị mở ra, một lát sau là âm thanh máy tính được khởi động. Hơn 11 giờ khuya dùng máy tính sao? Giang Hoài Sương cũng không cảm thấy dùng máy tính sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập, vì lẽ đó chứ bao giờ hạn chế Hứa Đan Lạc sử dụng máy tính. Chỉ là sắp 12 giờ rồi, ngày mai còn phải đến trường. Nhớ lại mình đã hứa với cô giáo, Giang Hoài Sương do dự một lúc vẫn là quyết định đi ra ngoài nói một tiếng. Cửa thư phòng mở ra, vì để tránh dọa Hứa Đan Lạc đang cúi đầu cặm cụi làm gì đó, Giang Hoài Sương tốt bụng trước tiên đứng cạnh cửa, gõ gõ. Ngày mai phải đi học, còn chưa ngủ sao? Thấy Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này, Giang Hoài Sương mở miệng nói. Hiện tại em đi ngủ. Hứa Đan Lạc nhanh chóng đóng cửa sổ màn hình trước rồi tắt máy tính, lần thứ hai chạy trối chết. Nhìn Hứa Đan Lạc giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi chạy về phòng ngủ, liên tưởng đến ngày hôm nay đứa nhỏ này bộ dạng kỳ kỳ quái quái, Giang Hoài Sương luôn cảm thấy có cái gì bị che giấu. Quay lại nhìn cái máy tính vẫn còn lưu lại hơi ấm, Giang Hoài Sương đóng lại cửa thư phòng nhưng lần thứ hai lại mở ra. Tuy rằng như thế không tốt lắm, thế nhưng đây là biện pháp để quan tâm đứa nhỏ. Tại sao bra một ngày chỉ có thể mặc không quá 8 tiếng? Điều có hại khi một ngày mặc bra vượt quá 8 tiếng? Nhìn bên trong lịch sử ghi chép máy tính hiện ra, Giang Hoài Sương không nói gì. Yên lặng mà tắt vi tính, cảm giác không được tín nhiệm rất tồi tệ. Giang Hoài Sương mang theo tâm tình phức tạp trở về phòng ngủ, tiếp tục hoàn thành phần còn lại của công việc. Thật vất vả không nghĩ nữa để cho mình khỏi bị phân tâm, xử lý xong phần còn lại của bản văn kiện cuối cùng. Giang Hoài Sương nhanh chóng từ trong cặp lấy ra vài tờ giấy trắng, tính ra qua mấy ngày nữa lại phải ra ngoài, vì vậy hơi đăm chiêu tìm bút máy, bút chì cùng kéo bắt đầu bận túi bụi. Qua 5 phút đồng hồ cầm thứ đã hoàn thành, Giang Hoài Sương gõ cửa phòng Hứa Đan Lạc. Mở cửa, Hứa Đan Lạc không biết nên mở miệng nói cái gì mới tốt. Đầu tiên bị gọi phụ huynh, sau đó một chuỗi câu trả lời qua loa cùng việc chỉ dẫn phương diện kia. Lại đang vào lúc tra tư liệu thì bị phát hiện. Ngày hôm nay xem như mất hết thể diện. Nhìn đứa trẻ trước mắt trầm mặc đến cùng chỉ là đang thẹn thùng hay là còn chưa tin tưởng mình. Giang Hoài Sương hơi cúi thấp xuống nhìn cái đầu trước mắt nhưng vẫn không tìm ra đáp án. Đứa bé này luôn nói là muốn cùng mình trở thành người nhà, thực ra trong lòng cũng không hề giống như vẻ ngoài bám lấy mình. Như vậy vừa nãy mình nói ra điều đó cũng sẽ làm cho em ấy cảm thấy không dễ chịu. Cái này cho em dùng. Đây là cái gì? Hứa Đan Lạc tiếp nhận vài tờ giấy trắng có chữ ký tên Giang Hoài Sương, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Dùng như thế này. Giang Hoài Sương lấy ra một tờ dùng bút chì ở mặt sau tờ giấy trắng tô điều điều lên một lần, sau đó lật lại đem tờ giấy đã tô bút chì này đặt trên mặt của một tờ giấy trắng khác, viết qua tên ở mặt phía trên, lại dùng bút ký tên của mình tô lên, lộ ra trên tờ giấy trắng kia ba chữ Giang Hoài Sương. Sau này nếu như buổi tối chỉ có việc không về được, em gọi điện thoại cho chị nói một tiếng, có thể tự mình ký tên. Yên tâm đi, trừ khi làm giám định bút tích, nếu không cô giáo sẽ không biết được đâu. Hứa Đan Lạc nhìn chằm chằm hai tờ giấy thần kỳ kia, nghĩ rằng mình có nên nói cảm ơn hay không. Được rồi, ngủ sớm chút đi. Tuy rằng không phải lễ vật gì quý giá, nhưng đứa nhỏ một chút phản ứng cũng không có, thật có hơi thất vọng. Giang Hoài Sương cảm giác buổi chiều hôm nay nhất định mình đã bị Thái Lão Thái Thái tẩy não. Không phải vậy thì làm sao lại làm những chuyện kỳ quái này? Chờ đã. Giang Hoài Sương nhìn mình bị kéo góc áo, tình cảnh này, tại sao có cảm giác quen thuộc như thế? Ký trước, đều phải được chị cho phép. Đương nhiên, hơn nữa nếu như ngày hôm đó chị có ở nhà, em cũng không cần dùng nó. Bạn học nữ trong lớp đều rất tốt, có điều con trai rất bướng bỉnh, đặc biệt sau tiết thể dục thì không muốn đến gần bọn họ. coi như là quản ngục và tù nhân thì cũng là một loại ràng buộc. Dù sao cũng còn tốt hơn cuộc sống bị tách ra, rất muốn cùng Giang Hoài Sương cùng nhau sinh hoạt. Giang Hoài Sương ngây ra, đây là đang trả lời vấn đề lúc nãy của mình sao? Hiện tại bạn thân nhất ngồi cùng bàn với em là một bạn gái xinh đẹp, tên là Vương Nguyệt Di. Chúng em chơi với nhau rất vui. Cô Thái cũng có nói cho chị biết, đó là một đứa trẻ hiểu biết nhiều. Vậy ngày mai em phải nói cho bạn ấy biết cô Thái ở sau lưng khen bạn ấy nha. Trước đây trên lớp, cô Thái luôn nói nếu như bạn ấy dành nhiều thời gian xem sách giáo khoa, giống như xem các loại sách kia, như vậy thành tích sẽ tốt hơn. Thật không? Vậy hiện tại thành tích bạn ấy như thế nào? Trong lớp đứng thứ 10 nha, có điều cô Thái nói rất đúng. Còn có... như vậy... Tuy rằng không rõ lắm cái này có phải là trao đổi mà người nuôi dưỡng cùng đứa trẻ nên có hay không, thế nhưng Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc đúng là rất nhanh làm tốt vai trò của mỗi người. Bầu không khí từ từ cũng bắt đầu hòa hợp lên, mãi đến tận khi hai người đều mệt mỏi, dáng vẻ của tiểu lô ly vẫn chưa hết thỏa mãn. Sau này cũng sẽ cùng em tán gẫu chứ? Những lúc rảnh rỗi có thể. Một vấn đề cuối cùng, chúng ta ký tên như vậy, cô Thái biết rồi có tức giận hay không? Đã nằm dài trên giường đắp kính mền, tiểu lô ly buồn ngủ hỏi. Cái kia không để cho cô Thái biết là được rồi. Là bí mật của chúng ta. Tiểu quỷ, hiện tại chúng ta là đang làm việc liều lĩnh nguy hiểm cực lớn, là đồng lõa phạm tội. Vì lẽ đó nhanh ngủ đi, không thì ngày mai tinh thần không tốt. Cẩn thận nói ra khỏi miệng, chị cũng sẽ bị liên lụy. Đồng lõa phạm tội sao? Tiểu lô ly hướng về trong chăn rụt vào, nhìn Giang Hoài Sương lúc này đang lơ đãng lộ ra nét cười trên miệng, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Thì ra vốn dĩ chúng ta không phải là quản ngục và phạm nhân, mà là cùng nhau phạm tội sao? Thật tốt! Chương 27. Thời gian. Sau khi nhận nuôi Hứa Đan Lạc, cuộc sống Giang Hoài Sương không thể nghi ngờ xảy ra biến hóa cực lớn. Rõ ràng nhất chính là bản thân đối với chuyện gia đình, một lần nữa dấy lên lòng mong đợi. Từ sau chuyện kia, ba mẹ đợi mình tốt nghiệp đại học xong liền đem công ty ném cho mình rồi xuất ngoại du lịch. Ngoại trừ Tết sẽ trở về nhà chơi mấy ngày, thời điểm còn lại đều đi khắp nơi trên thế giới. Bây giờ ba mẹ đều suy nghĩ mọi chuyện theo hướng con cháu tự có phúc của con cháu, không thể nghi ngờ điều này làm cho áp lực trên người Giang Hoài Sương nhẹ đi rất nhiều. Nhưng cũng chính bởi vì vậy nên cô quạnh đi rất nhiều. Giang Hoài Sương mới bắt đầu chân chính gánh vác trách nhiệm là một người giám hộ, rõ ràng đã không còn thời gian cô quạnh một mình. Tiểu lô ly đảm việc nhà, thành tích xuất sắc, thực sự không có gì đáng để Giang Hoài Sương phải bận tâm. Ngược lại bản thân mình có lúc lơ đãng bị đổi vị trí được tiểu lô ly chăm sóc. Tủ lạnh trong nhà từ từ có thêm nhiều nguyên liệu nấu ăn, chậm rãi đoạt đi chỗ để cà phê là sữa hộp, chè ngọt hoặc trà nhài. Thay đổi cùng sự ấm áp chậm rãi lớn lên, tự hồ không chỉ ở thân thể mà thôi. Trong nhà có trẻ nhỏ thực sự rất may mắn, giống như Thái Lão Thái Thái đã nói, Hứa Đan Lạc mấy lần thi cử đều đạt thành tích xuất sắc. Em ấy cùng vài người bạn cũng trở nên thân thiết, giúp cho em ấy hòa nhập với lớp nhanh hơn. So với cuộc sống ở cô nhi viện thì hiện tại là cơm áo vô ưu, không thể nghi ngờ điều là Giang Hoài Sương cho mình. Cuộc sống Hứa Đan Lạc ôm ấp tâm tình biết ơn. Càng nghĩ cách đối với Giang Hoài Sương tốt hơn một chút, đặc biệt sau khi Giang Hoài Sương bị gọi vào trường gặp phụ huynh, thái độ đối với mình chuyển biến rất lớn. Tuy rằng vẫn không biết rõ là tại sao, thế nhưng đối xử ôn nhu như vậy lại làm cho mình rất là quyến luyến. Xem ra lúc trước không bị đưa đến biệt thự thực sự là một chuyện cực kỳ đáng vui mừng. Mãi cho đến đầu tháng 11, lúc ở Australia, Giang mẹ và Giang ba mới gọi điện thoại về nhà. Lúc này mình và Hứa Đan Lạc đang từng bước tiếp nhận, hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Tất nhiên Giang Hoài Sương không còn phẫn nộ như mấy tháng trước. Trái lại còn cảm thấy nếu như Hứa Đan Lạc là một đứa bé 5 tuổi, thì sẽ không ngoan ngoãn nghe lời và hiểu chuyện như vậy. Vì vậy Giang mẹ thuận lợi tránh được thời kỳ ai oán của Giang Hoài Sương. Dù vậy vẫn oán giận mẫu thân đại nhân không chịu trách nhiệm lời nói, đương nhiên là phải nghe thêm vài câu. Khi biết được chuyện lúc này, Hứa Đan Lạc vẫn còn ở cùng Giang Hoài Sương, hai lão gia gia khó tránh khỏi kinh ngạc một chút. Vốn là thời khắc đưa Hứa Đan Lạc lên máy bay, bọn họ đã có thể dự kiến được đứa nhỏ này đối mặt với sự việc Giang Hoài Sương lừa dối sẽ vô cùng thất vọng. sẽ phát sinh chuyện gì đó giống như sẽ bị đưa đến biệt thự hoặc nơi khác để không phải sống cùng nhau. Sau khai giảng vì để tránh nhiều phiền phức, sẽ đưa Tiểu Lạc đến trường học. Không nghĩ rằng đến tận bây giờ hai người kia vẫn còn ở cùng một chỗ. Điều này làm cho Giang Mẹ bắt đầu thay đổi nhận thức của mình đối với con gái. Nếu biết vậy thì không cần phải tránh né, sớm một chút gọi điện thoại về. Mấy tháng nay Giang Ba không nghe thấy giọng của con gái nên tâm trạng vô cùng phiền muộn. Nếu biết con gái không tức giận, năm mới này đương nhiên là phải về nước cùng nhau trải qua. Tết năm nay đến tương đối trễ, đại khái khoảng trung tuần tháng 2. Mà trước đó đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh tất nhiên là bị lãng quên vì Giang Hoài Sương bận rộn. Càng đến những ngày lễ này, công ty càng bận rộn. Nghĩ đến bản thân mình đang làm việc là vì muốn để lại cho đứa bé này nhiều thứ hơn, Giang Hoài Sương đối với chuyện của công ty trở nên để tâm hơn so với trước rất nhiều. Đây chính là có mong đợi mà sinh ra động lực. Tuy rằng tương lai của bản thân mình còn rất mơ hồ, thế nhưng đối với tương lai của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương lại lên kế hoạch ngày càng nhiều. Dự tính học xong cao trung rồi lên đại học, sau đó để đứa bé này tự mình lựa chọn tiếp tục học lên cao hay là vào công ty giúp đỡ. Đương nhiên nếu như em ấy có những hứng thú khác cũng có thể suy nghĩ sau đó kết hôn sinh con. Mà dù suy nghĩ kỹ một chút, mình dự tính cho Hứa Đan Lạc thực ra là một con đường rất bình thường, thế nhưng trong lòng vẫn là tràn ngập chờ mong. Loại chờ mong này chính là hy vọng đứa bé này có thể có được hạnh phúc. Dù bận rộn nhưng Giang Hoài Sương vẫn nhớ lời thỉnh cầu của Hứa Đan Lạc vào ngày đó lúc sắp đi ngủ, cho nên mỗi tuần đều sẽ dành chút thời gian về bầu bạn với Tiểu Loli một chút. Nếu như là chủ nhật thì sẽ cùng đi mua sắm hoặc đi chơi công viên hay vườn thú, nơi mà bình thường mình rất ghét. Nếu liên tục một tuần đều bận rộn cũng sẽ về dùng cơm tối và nói một chút chuyện thú vị trong trường cùng Tiểu Loli, hoặc cả những chuyện không thú vị. Cuộc sống cứ như thế lập tức phong phú lên. Mà đối với Thang Điên Tâm thì phá vỡ cái ước định 6 tháng chia tay, tiếp tục thể hiện bộ dạng không yêu cùng Giang Hoài Sương duy trì quan hệ. Chỉ bởi vì Giang Hoài Sương bắt đầu đối với chuyện của công ty để tâm hơn, lại luôn bận tâm việc Hứa Đan Lạc một mình ở nhà. Vì vậy thời gian hai người ở riêng với nhau tất nhiên vô cùng ít ỏi. Có điều hai công ty vẫn duy trì quan hệ hợp tác lâu dài nên trên phương diện công việc cũng tiếp xúc rất nhiều, từ từ lại giống như bằng hữu nhiều hơn là tình nhân. Tuy rằng vẫn duy trì nhưng cũng không có tách ra. Đương nhiên trong này không thể thiếu công lao của Tề Ngạn. Từ việc công đến việc tư, Tề Ngạn đều vô cùng quan tâm đến tiến triển của Thang Biên Tâm và Giang Hoài Sương. Bất kể thứ Giang Hoài Sương yêu thích hay là hành tung thường ngày, chỉ cần Tề Ngạn biết thì sẽ nói Thang Biên Tâm nghe từng cái một. Thang Biên Tâm nhận được ân huệ quả thật cũng có lúc công hiệu, nhưng không biết được đến cùng là trong lòng của người đàn ông này đang nghĩ cái gì, mà lại cố gắng giúp đỡ một chuyện như vậy. Còn em gái của anh ta là thư ký Tề Tử Vũ của Giang Hoài Sương, luôn nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập một loại tâm tình kỳ quái. Đó là lo lắng hay là thương hại? Đối với Thang Biên Tâm mà nói, đây thực sự là hai nem kỳ quái. Gần cuối năm, Giang Hoài Sương cùng Hứa Đan Lạc đang được nghỉ đông nên thuê người đến biệt thự bỏ không đã lâu, thu dọn, tu sửa. Quay lại nhìn Tiểu Loli đang nhiệt tình 10 phần giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy mặc dù chỉ có hai người, nhưng lại không cảm thấy cô đơn trống trải chút nào ở trong biệt thự to lớn này. Giang mẹ và Giang ba trở về trước Tết 2 ngày, đến sân bay, phát hiện con gái đang nắm tay nhỏ của Hứa Đan Lạc để cho hai người một phen kinh ngạc. Chỉ là lúc trước bên Mỹ, hai vị lão nhân chỉ ở cùng Hứa Đan Lạc có ngắn ngủi mấy ngày. Lúc này trở về mới chính thức cảm nhận được mị lực của Tiểu Loli. Bất kể là bữa sáng kiểu Trung Quốc hay là Mỹ vị điểm tâm nhỏ, từng tầng lớp lớp sắc hương vị đầy đủ, mang đầy tâm tư của người nấu, dễ dàng thỏa mãn được Giang Hoài Sương cùng nhị vị lão nhân. Mấu chốt nhất chính là bọn họ nhìn thấy được trên người nữ nhi so với lúc trước tâm hồn hoàn toàn khác nhau, không còn là người tâm tình cô quạnh mặc dù ở giữa đám đông. Quả nhiên nhận nuôi một đứa bé là biện pháp giải quyết tốt vấn đề. Giang mẹ không chỉ một lần ở trước mặt Giang ba khoe khoang biện pháp này của mình nhất định thành công, tự hồ hoàn toàn quên mất lúc trước ai vì sợ bị chỉ trích mà trốn tránh con gái, liên tục mấy tháng ngăn cản Giang ba gọi điện thoại về. Thực ra Tết đến đối với Giang gia mà nói, chuyện phức tạp vĩnh viễn không phải là quá trình mà là ý nghĩa. Đối với Hứa Đan Lạc cầm tiền mừng tuổi thì nên gọi xưng hô, ba người Giang gia một phen đấu tranh tâm lý, bởi vì trước khi ở nhà cũng chỉ có Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc. Ngoài trừ lần kia bị Tề Ngạn xúi dục, tuổi tác hai người vốn là cách biệt không quá nhiều, trên căn bản đối với thứ xưng hô này không có chấp nhất. Mà năm nay ý tứ của Giang mẹ là muốn hứa Đan Lạc gọi bọn họ một tiếng gia gia. Giang Hoài Sương không hiểu, Giang mẹ vẫn hy vọng bản thân vĩnh viễn trẻ tuổi, tại sao lại nhanh có ý nghĩ muốn được thăng chức lên hàng bà nội. Huống chi mình vẫn không thể tiếp thu việc đứa trẻ này gọi là mẹ, tâm lý quá sức chịu đựng à. Trên thực tế, mặc dù mình đang cố gắng thực hiện nghĩa vụ người giám hộ, thế nhưng được chăm sóc nhiều lại là mình mới đúng. Bình thường cũng chỉ vào những lúc rảnh rỗi mới dành chút thời gian cho tiểu loli cần sự yêu thương. Ngồi xuống nói chuyện phím mà thôi, thật ra bản thân mình cũng cồ quạnh. Nghe những thứ không quan hệ gì với mình, rồi lại làm như đã từng quen biết, còn có những chuyện hết sức vô vị mà đứa trẻ kia cố gắng nói theo hướng thú vị. Giang Hoài Sương và Giang Ba, cả hai đều phản đối với ý nghĩ của Giang mẹ. Hứa Đan Lạc liền thuận lợi kêu. Giang Ba, Giang mẹ, Sương tỷ tỷ. Ba tiếng xưng hô nhận được ba cái bao đỏ lớn. Thảm bại Giang mẹ đem bao đỏ ban đầu chuẩn bị cho Giang Hoài Sương rút lại 50%. Tính trẻ con trả thù để Giang Hoài Sương và Giang Ba không biết nên nói gì. Ngoài trừ cái khúc dạo đầu này, toàn bộ bầu không khí Tết ở trong nhà đều vô cùng hài hòa. Đặc biệt sau khi tiểu loli xuống bếp làm mấy món ăn mới lạ, còn có điểm tâm vô cùng mỹ vị, Giang mẹ rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, không tim không phổi. Trong lúc đi qua Tề Gia chúc Tết thì Giang Hoài Sương vô tình phát hiện Tống Thanh Vân đã làm bảo mẫu ở Tề Gia, chủ yếu phụ trách chăm sóc Tề Lão Thái Thái cùng tiểu Du Du. Qua năm sau Du Du cũng được 5 tuổi, mặc dù đối với Hứa Đan Lạc rất hài lòng, nhưng Giang Hoài Sương đối với tiểu Du Du càng yêu mến hơn, bao đỏ lì xì cho Du Du thật là lớn. Cho nên Tề Lão Thái Thái cũng cho Giang Hoài Sương một bao đỏ thật lớn bởi vì trường học thay đổi ngày nhập học, vì thế Hứa Đan Lạc không thể cùng đến. Tề Ngạn chuẩn bị bao đỏ cho Hứa Đan Lạc bị Giang Hoài Sương nhận không chút nào ngại ngùng. Lúc gần về còn đặc biệt căn dặn Tề Ngạn phải giải quyết phần hợp đồng trong tay ở trong kỳ nghỉ đông. Trong nháy mắt Tề Ngạn trở nên cúi đầu ủ rũ. Giang Hoài Sương cảm thấy Tết đến thật tốt. Năm mới Giang Hoài Sương đi làm trước một ngày, Giang mẹ và Giang ba lại lần nữa xuất ngoại du lịch. Theo như bọn họ nói muốn thừa dịp còn trẻ đi chơi thêm mấy năm, sau đó cam tâm tình nguyện trở về dưỡng lão. Có điều Giang Hoài Sương nhìn hai người còn mê chơi như vậy mà cam tâm tình nguyện trở về dưỡng lão thì không biết phải đợi bao lâu mới được. Bất kể bỏ qua ngày lễ hay là cùng nhau chúc mừng ngày lễ, thời gian chắc chắn sẽ không dừng lại. Bước qua hơn nửa học kỳ 1, Hứa Đan Lạc vẫn duy trì thành tích tốt cả lớp mà vẫn bước đi lên. Còn Giang Hoài Sương mẫu mực đến công ty và về nhà, hai thứ đều thực hiện tốt, vô tình thay đổi việc qua đêm bên ngoài. Thói quen bị thay đổi cũng không nhiều, thế nhưng có thể xác định chính là trong lòng hai người, đối phương đều đã bắt đầu chiếm một góc nào đó không thể thay thế. Bất kể Hứa Đan Lạc không còn người thân hay Giang Hoài Sương cô độc, tựa hồ tìm được lý do để có thể tiếp tục cố gắng. Nếu như thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi qua, mọi người có thể càng hạnh phúc hay không? Không có ai biết, bởi vì cuộc sống tiếp theo có rất nhiều biến số. Có thứ gì đó đang bắt đầu rụt rịch trong đáy lòng. Chương 28, ghép đôi. Trong ký ức của Hứa Đan Lạc, tự hồ việc trải qua lễ Tết cùng Giang mẹ và Giang ba là chuyện xảy ra không lâu trước đây. Trên thực tế ở thành phố B, sau khi trải qua mùa xuân ngắn ngủi, thì thời tiết lại bắt đầu trở nên nóng bức. Qua năm mới, Giang Hoài Sương từng có một khoảng thời gian thanh nhàn, nhưng hơn nửa tháng trước lại bởi vì chuyện gì đó trở nên bận rộn. Cùng Giang Hoài Sương trải qua thời gian một năm, Hứa Đan Lạc đã bắt đầu quen với việc thỉnh thoảng Giang Hoài Sương có chút chuyện không về ăn cơm được. Trên thực tế, tiểu loli không có oán giận, chỉ là trong màn đêm tăm tối, một mình ở nhà liền cảm thấy rất cô quạnh bởi vì không có người nói chuyện cùng mà thôi. Ngay cả bên cạnh mình là Giang Hoài Sương, bên ngoài thực nhất là Vương Nguyệt Di, cũng không thể nói ra sự trống trải này. Bạn Vương Nguyệt Di, mời trò lên làm đề thi này! Trên bục giảng, lão sư tăng cao âm thanh hết mức, tuy là kêu tên một người nhưng là thức tỉnh hai người. Hứa Đan Lạc từ trong lòng ăn năn hối hận, cảm giác được bên cạnh có người hướng về chân của mình nhét thứ gì đó. Trò Vương Nguyệt Di! Lão sư tuổi trung tuần hói đầu dạy môn toán, tính khí thì luôn luôn không tốt lắm. Lúc này bởi vì Vương Nguyệt Di có thái độ chậm chạp mà càng bất mãn. Lần thứ hai kêu tên, một bên dùng phấn viết ở trên bảng đen gõ mạnh mấy lần. Hứa Đan Lạc chỉ nghe bên tai nhẹ nhàng vang lên một tiếng giấu kỹ. Vương Nguyệt Di đi bên cạnh liền bình tĩnh tự nhiên đi lên bục giảng, cầm lấy phấn viết làm đề thi. Mỗi lần đều là như vậy. Hứa Đan Lạc nhìn lúc lão sư toán học đi đến bên cạnh liền nhanh chóng dùng váy che lại thứ Vương Nguyệt Di đặt ở trên chân mình. Từ khi học kỳ này thay lão sư dạy toán nghiêm túc, Vương Nguyệt Di không những không tập trung trong giờ học mà còn đọc sách khác trong giờ toán, hơn nữa bởi vì không thích người lão sư này cho nên làm sự việc càng trầm trọng hơn. Sau khi đã che đậy hai lần, thân là người ngồi cùng bàn liền bị kéo chung xuống nước. Nhưng lại ở bên cạnh, lão sư lật qua lật lại sách vở trên bàn Vương Nguyệt Di, nhìn một chút tìm xem có thứ gì lạ Vương Nguyệt Di nhét trong học bàn không. Không thu hoạch được gì, lão sư rất là ủ rũ. Thưa thầy, em đã làm xong. Sau khi lão sư chần chờ đưa mắt nhìn sang Hứa Đan Lạc đang nghiêm túc nhìn bảng đen, trên bục giảng truyền đến giọng nói có hơi đắc ý của Vương Nguyệt Di. Ngẩng đầu nhìn Vương Nguyệt Di tay đang cầm phấn tỏ ra một bộ mặt vô tội, lão sư cảm thấy rất phiền muộn. Mọi người rõ ràng có thể nghe được lão sư lần nữa đi đến bục giảng mà trong bụng rầu rĩ âm thanh rền la. Sắp tan học bởi vì lão sư thăm dò thất bại nên không có cách nào tiếp tục giảng bài. Hiểu Tình hoàn toàn bất mãn thì đem cảm xúc đặt vào số lượng bài tập về nhà. Thực ra trong giờ học thầy tạ giảng bài cũng đâu có tệ, cậu không cần mỗi lần đến giờ thầy liền xem sách không liên quan. Tuy rằng Vương Nguyệt Di coi như không nghe giảng bài thành tích cũng có thể tốt, thế nhưng Hứa Đan Lạc vẫn hy vọng cậu ấy có thể dùng nhiều thời gian học tập, vì lẽ đó khi có cơ hội thì muốn khuyên nhủ. Cậu xem mấy ngày nay, mỗi lần lên lớp thầy tạ đều gọi cậu lên làm bài, nói rõ chính là muốn bắt được sơ hở của cậu đó. Được rồi, biết rồi mà, dù sao thì cũng đâu có bắt được đâu, đúng không? Vương Nguyệt Di một mặt tỏ ra không quan trọng. Sách đâu, mới vừa xem đến chỗ máu chốt liền bị gọi, suýt chút nữa hụ chết mình. Theo như tần suất mỗi giờ lên lớp, cậu bị gọi tên mà nói, thì cậu còn có thể bị dọa hay sao? Hứa Đan Lạc rút ra cuốn sách lúc nãy giấu đi nhưng lại không vội vàng đưa qua. Cậu gần đây vẫn xem mèo máy, không cảm thấy áu trĩ chút nào sao? Kiến nghị cậu trực tiếp trả lại cho mình. Thấy Hứa Đan Lạc cầm truyện muốn mở ra xem, Vương Nguyệt Di liền bắt đầu bối rối. Đầu tiên căng thẳng một chút, có điều rất nhanh khôi phục thành bộ dáng hững hờ không quan tâm. Cậu cũng cảm thấy áu trĩ à, cậu xem đây là... Tùy ý mở ra một trang sách, liền thấy xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông đang gắt gao ôm nhau. À, bình tĩnh đi, cậu muốn cho cả lớp biết mình ở giờ học toán xem boy lớp hả? Vương Nguyệt Di ngay lúc Hứa Đan Lạc kêu ra tiếng, trước tiên che miệng cậu ấy lại. Nè, cậu có biết vừa nãy Địa Trung Hải gọi mình đang xem trang nào không? Là trang thứ 27 nha. Vương Nguyệt Di dựng sách vở đứng lên, để trước hai mắt Hứa Đan Lạc. Thật sự là thuần khiết á, không phải nói ở bên kia nước Mỹ so với quốc nội còn cởi mở hơn rất nhiều sao? Vương Nguyệt Di nói nhéo nhéo gò má đỏ đỏ của Hứa Đan Lạc, nhưng trong ánh mắt trêu ghẹo nhiều hơn nghi vấn. Cậu lại xem loại sách này? Thì sao, muốn mách thầy giáo sao? Vậy mình sẽ bị gọi phụ huynh đó. Thật sự là không hiểu người trước mắt này mang gương mặt nhìn thuần khiết vô hại như trẻ con. Đến cùng cái dây thần kinh nào bị hư rồi, lại dám trong lớp số học, xem tiểu hoàng thư, cũng còn may không bị bắt. Tiếp sau là tiết thể dục, Hứa Đan Lạc mặc kệ người ngồi cùng bàn biểu môi đáng thương đi thẳng ra ngoài phòng học. Cái gọi là tiết thể dục ở trung học, tất nhiên vẫn không thoát khỏi hình thức nam sinh anh dũng toát mồ hôi, nữ sinh dưới tàn cây hóng mát. Này này, không nên tức giận chứ. Vương Nguyệt Di nhân lúc giáo viên tuyên bố nữ sinh được tự do hoạt động, liền chủ động tiến đến bên cạnh Hứa Đan Lạc. Lá gan của cậu thật lớn. Thứ này nói về tình yêu chân thành, cậu muốn mang theo thành kiến đến xem manga này sao? Cậu xem tình tiết của nó, xem hình vẽ của nó, thật là một cuốn manga hay. Thấy Hứa Đan Lạc tự hồ hết giận, Vương Nguyệt Di vừa lắm lời vừa để quyển manga lúc ẩn lúc hiện trước mặt Hứa Đan Lạc. Tình yêu chân thành, nhìn thứ này là con trai và con trai mà. Con trai và con trai thì sao? Con trai và con trai thì không thể có tình yêu chân thành hả? Cậu nhỏ giọng một chút đi, cậu muốn cho cả lớp đều biết cậu ở tiết thể dục xem tiểu hoàng thư sao? Nè, mau nhìn xem, Lý Khâu Dương cùng Thiệu Thần ở lớp chúng ta đó. Vương Nguyệt Di bỏ qua vấn đề Hứa Đan Lạc, trái lại một bộ mặt kích động lôi kéo Hứa Đan Lạc, làm cho cậu ấy hướng về trên sân bóng nhìn. Thấy, lớp chúng ta cùng lớp 8 đang thi đấu bóng rổ. Đừng có xem thi đấu, cậu xem, mau nhìn Lý Khâu Dương kìa. mấy người đó có thù oán gì sao? Hứa Đan Lạc nhìn sương bóng bên kia, Lý Khâu Dương tựa hồ té thật nặng. Chúng ta không qua xem một chút, có cần giúp đỡ gì hay không? Triệu thần đến đỡ, đây chính là gian tình đó. Nhìn thấy hai người tương hiệp trở lại sân bóng, trạng thái của Vương Nguyệt Di vẫn còn phấn khởi. Thấy không, Lý Khẩu Dương trắng nõn nè, vậy thì đúng chuẩn là một tiểu thụ, so với triệu thần cao lớn đẹp trai chính là công, nhất định là công. Nè, cậu bị tẩu hỏa nhập ma hả? Vương Nguyệt Di thật vất vả đem tập mắt từ sân bóng dời đi, một mặt nghiêm nghị đối với Hứa Đan Lạc mở miệng nói. Vì để cho hai ta tiếp tục tình bạn bè gắn bó thân thiết, mình quyết định sẽ đem kỹ thuật ghép đôi các anh đẹp trai có tính chiến lược và giải trí này cùng cậu chia sẻ. Hứa Đan Lạc còn chưa kịp từ chối liền bị Vương Nguyệt Di kéo đến chỗ không người, bắt đầu tiến hành giáo dục lại hữu nữ. Đối mặt với Vương Nguyệt Di cảm xúc mãnh liệt dấy lên, Hứa Đan Lạc đành phải yên lặng bị ép tải vào một đống thứ liên quan đến công thụ. Phúc Hắc Công, Tiểu Bạch Thụ, quan hệ, kết hợp xen kẽ giữa cuốn manga giáo án cùng với sân bóng thực tế phụ trợ giảng giải. Sau khi kết thúc tiết thể dục, Hứa Đan Lạc cảm giác cơ bản mình đã bị tẩy não. Thật ra con trai và con trai yêu nhau rất là tốt đẹp, con gái và con gái yêu nhau cũng là vậy. Thứ tình yêu chân thành này từ trước đến giờ cùng giới tính tuổi tác không liên quan nhiều. Phải biết rằng có thể cùng âu yếm với người mình yêu là một chuyện hạnh phúc dường nào. Chuông tan học vang lên, Vương Nguyệt Di nói câu cuối cùng với ý tứ sâu xa, lôi kéo Hứa Đan Lạc hướng về phòng học. Con trai và con trai, con gái và con gái. Bị Vương Nguyệt Di tẩy não thành công, Hứa Đan Lạc nghe con trai và con trai phản ứng đầu tiên chính là Lý Khâu Dương cùng Triệu Thần. Nhưng tại sao nghe qua con gái và con gái trong đầu của mình hiện ra Giang Hoài Sương? Quả nhiên tẩy não cái gì thật đáng sợ. Hứa Đan Lạc hít sâu một hơi, cái tiểu ma quái Vương Nguyệt Di này sớm muộn gì cũng sẽ bị Địa Trung Hải trừng trị. Chương 29, Thư Tình. Trở lại phòng học, cái miệng nhỏ của Hứa Đan Lạc uống nước, mắt liếc nhìn Vương Nguyệt Di bên cạnh đang từ từ khôi phục bình thường. Thật không thể tin, hơn 40 phút trước mình lại ngoan ngoãn nghe hết một đống lung ta lung tung của Vương Thị tọa đàm. Không thể không nói lời nói của Vương Nguyệt Di rất có sức ảnh hưởng, ít nhất hiện tại bản thân mình không có cách nào trở lại như thường ngày. Bình thường vô tư để nhìn về phía Lý Khâu Dương và Triệu Thần, nhìn Lý Khâu Dương và Triệu Thần đang đứng ngay ra uống cùng một ly nước. Hứa Đan Lạc cảm thấy biết chuyện BL thật sự là quá tà ác. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Vương Nguyệt Di theo ánh mắt Hứa Đan Lạc nhìn về phía trước phòng học. À, trẻ con dễ dạy nha. Nhìn thấy cảnh tượng giống nhau, Vương Nguyệt Di vỗ vỗ vai Hứa Đan Lạc, cười đến vô cùng mập mờ. Hứa Đan Lạc muốn nói Vương Nguyệt Di suy nghĩ quá nhiều, nhưng trên thực tế quả thật mình cũng là hướng về phương diện kia mà suy nghĩ. Điều do người ở bên cạnh này, chuyện tốt không nói, nói toàn chuyện ly kỳ cổ quái làm cho mình gần như cũng biến thành kỳ quái. Nghĩ lại ánh mắt nhìn về phía hai người kia, suy nghĩ không tự chủ trở nên phức tạp. Đoán chừng bị người khác nhìn chằm chằm không ngừng, đều sẽ có một chút cảm giác. Chỉ thấy Triệu Thần đại Lý Khâu Dương vẫn còn đang cúi đầu uống nước, giơ tay lên liền chỉ về hướng Đan Lạc và Vương Nguyệt Di. Trong lòng có quỷ, Hứa Đan Lạc đột nhiên cả kinh cắt tóc cúi đầu, một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để hai người kịp biết trong lòng mình đang yên lặng đem bọn họ ghép thành đôi, nhất định tức giận đến nổ tung. Tuy rằng bình thường mình cùng hai người kia không có chơi thân, nhưng Hứa Đan Lạc cũng không muốn cùng bọn họ trở mặt. Thật mừng vì trên thế giới này không có thứ gọi là thuật độc tâm. Trong lúc Hứa Đan Lạc cúi đầu suy nghĩ lung tung, bên người đột nhiên thấy một mảng lớn bóng tối. Bạn học Hứa, ngẩng đầu, mặt trắng, má phấn, Tiểu Bạch Thụ. Bạn học Hứa, Lý Khâu Dương thấy Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên nhưng không kiên dè nhìn thẳng mình, vốn dĩ tâm ý đã ngượng ngừng lại càng mất tự nhiên hơn. Ờ, chuyện gì vậy? Lúc này Hứa Đan Lạc mới có phản ứng, trong khi bản thân mình vô ý, thì một trong hai nhân vật chính lại đang đứng trước mặt mình. Nghĩ đến định nghĩa từ thụ, lại nhìn nam sinh trước mắt này do ngượng ngùng nên gò má hiện ra nét đỏ. Hứa Đan Lạc không nhịn được run lên một chút, hướng về phía Vương Nguyệt Di bên kia nhích lại gần, kéo xa khoảng cách với Lý Khâu Dương. Không nghĩ rằng phản ứng đầu tiên của Hứa Đan Lạc sau khi ngẩng người là cách xa mình, Lý Khâu Dương khá luống cuống nhìn Triệu Thần ở xa xa đang quan tâm đến sự tình nơi này với ánh mắt cầu viện, mà người kia thì đáp lại bằng một động tác nắm tay kiên định. Chỉ là hai tên nam sinh không ngờ rằng trong lúc cặp bạn thân đang nhìn để hỗ trợ nhau, thì gái hư thâm niên họ Vương cùng hữu nữ mới nâng cấp họ Hứa lập tức nghĩ đến chuyện phát sinh gian tình. À, cái này cho cậu. Được bạn cổ vũ, Lý Khâu Dương lấy hết dũng khí đem phong thư nắm trong tay đã lâu đưa ra, sau đó chạy đi mất như một làn khói. Mình cảm thấy cái định nghĩa kia liên quan đến thụ rất chuẩn xác, cậu nhìn cậu ấy vừa nãy rất là thụ. Hứa Đăng Lạc nhìn Lý Khâu Dương nhanh chóng rời đi, phản ứng đầu tiên không phải xem đối phương đưa mình cái gì, mà quay đầu nhìn Vương Nguyệt Di với ánh mắt khẳng định. Cảm ơn khích lệ nha. Vương Nguyệt Di nhìn Hứa Đăng Lạc trước mắt có thể xuất sư, cơ hồ dở khóc dở cười như hàm răng giả ra bốn chữ, bởi vì đã gần cuối học kỳ, sắp đến là lần thi chia lớp thứ hai để chuẩn bị lên lớp 11. Vì vậy gần đây trong lớp đang phổ biến sự cố gắng cuối cùng đối với ái tình. Dùng thư tình thổ lộ với nữ sinh trong tháng này đã diễn ra ít nhất 2 lần, chỉ là Hứa Đăng Lạc không ngờ rằng ở trong đợt gắng sức cuối cùng này, bản thân mình cũng sẽ có tên trên bảng. Lý Khâu Dương không phải thích nam sinh sao? Vậy vì sao lại viết cái này? Lần đầu tiên nhận được thư tình hoàn toàn nằm ngoài dự định của Hứa Đăng Lạc, cầm cái phong thư có chút tài văn chương đưa cho Vương Nguyệt Di. Lần đầu tiên bàn luận chuyện BL lại không phải là chuyện mình có thể tiếp thu hay không, mà là vấn đề đến cuối cùng Lý Khâu Dương có thích nam sinh không. Vương Nguyệt Di vùi đầu nhanh chóng đọc hết một lượt, hơi có thầm ý liếc mắt nhìn Hứa Đăng Lạc, mở miệng hỏi. Cậu thích cậu ấy sao? Nói chuyện không quá 10 câu, làm sao có thể thích cậu ấy? Có điều, nếu như cậu ấy viết thư tình cho nữ sinh, không phải rõ ràng cậu ấy và Triệu Thần không có cái gì sao? Nếu như cậu ấy không phải thụ, vậy thì nhìn cậu ấy không còn kỳ quái như vậy. Viết thư tình cho nữ sinh, đó là viết thư tình cho cậu có được hay không? Vương Nguyệt Di rất khâm phục Hứa Đăng Lạc lúc này không có nửa điểm ngượng ngùng hoặc là hoang mang. Chắc là căn bản cậu ấy chưa kịp phản ứng. Quả nhiên nên nói chuyện yêu đương với cậu ấy trước, truyền cho cậu ấy những thứ này còn quá nhanh. Trên đó viết trưa mai hẹn cậu cùng ăn cơm trưa, cậu chuẩn bị thế nào? Chỗ nào viết? Vương Nguyệt Di mặt đen lại đưa lại bức thư qua, chỉ một hàng chữ cuối cùng. Vậy làm sao bây giờ? Cậu có muốn đi không? Đương nhiên là không. Vậy thì từ chối cậu ấy là được. Hứa Đăng Lạc cảm thấy muốn mình đối với một người không quen thân lắm nói ra lời từ chối, thực sự là một cái gì đó rất khiêu chiến. Nếu như cậu không giải quyết nhanh chóng, sự tình làm lớn sẽ rất là phiền phức. Nói ví dụ như để giáo viên hoặc phụ huynh biết chuyện này, bọn họ sẽ không quản là ai khởi xướng. Nói chung mọi người đều rất ghét chuyện yêu sớm như vậy. Tuy rằng giống nhau chưa từng trải qua chuyện tình cảm, thế nhưng năng lực ứng phó của Vương Nguyệt Di đối với sự việc thực tế này so với Hứa Đăng Lạc mạnh hơn rất nhiều. Bản thân mình mất đi cha mẹ được Giang Hoài Sương nhận nuôi ở trong trường học, mình cũng chỉ biết chủ nhiệm lớp cô Thái. Khi Vương Nguyệt Di nhắc đến phụ huynh, phản ứng đầu tiên của Hứa Đăng Lạc chính là nghĩ đến Giang Hoài Sương. Nếu như, mình nói là nếu như giáo viên và phụ huynh biết thì sẽ như thế nào? Vương Nguyệt Di có chút bất ngờ khi Hứa Đăng Lạc sẽ hỏi vấn đề đã rõ ràng như vậy, có điều rất kiên nhẫn giải đáp nghi hoặc. Nếu như là địa trung hải, đại khái sẽ bị bắt lại rồi hùng hổ giáo dục một phen, kiểm điểm cùng thư hối cải đều là chuyện tất nhiên, tệ hại hơn chút nữa có thể là sẽ bị trừ một điểm đạo đức. Nếu như là cô Thái thì sẽ khá hơn một chút, dù sao cô ấy cũng xem như là một giáo viên khá sáng suốt, có điều muốn nhận được sự ủng hộ đoán chừng là không có khả năng lắm đâu. Còn phụ huynh sao? Tùy người, nếu như ba mẹ mình đại khái rất thương tâm. Rất thương tâm sao? Đúng, mình không phải đã nói với cậu, ba mẹ mình có chút quá yêu thương con gái, thường xuyên nói với mình chuyện yêu đương, rồi nói trong tương lai khi mình lập gia đình bọn họ sẽ cô đơn cỡ nào, lời nói thương tâm cỡ nào. Vì lẽ đó nếu như bọn họ biết có người viết thư tình cho mình, đại khái phản ứng đầu tiên là đi đánh cái tên dám cướp con gái của bọn họ, sau đó đoán chừng sẽ ở trước mặt mình cằn nhằn một phen. Ví dụ như là con yêu sớm như vậy, ba mẹ thật đau lòng. Ba mẹ Nguyệt Di thật tốt. Vốn dĩ sắc mặt Hứa Đăng Lạc có chút khẩn trương, nhưng cũng nhờ lời nói của Vương Nguyệt Di mà thả lỏng. Trước đây Giang Hoài Sương đã nói ghét nhất bị người khác lừa dối. Nếu như biết chuyện thư tình không nói có phải cũng coi như là lừa dối không? Nè, mình nói cậu nè, không phải cậu muốn đem phong thư này về cho ba mẹ cậu xem chứ? tuyệt đối đừng nha, không phải phụ huynh nào cũng đều yêu thương con gái như vậy đâu. Đại đa số phản ứng đầu tiên của phụ huynh có thể là không kém hơn so với Địa Trung Hải đâu. Vương Nguyệt Di nhìn thấy trên mặt đối phương hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên cảm thấy có gió lạnh thổi qua. Bạn học Vương, cái này cho cậu. Ngay lúc Vương Nguyệt Di muốn khuyên can Hứa Đan Lạc bên cạnh, truyền đến giọng nói của Triệu Thần cùng với một phong thư màu lam nhạt. Triệu Thần, Lý Khâu Dương, hai người các cậu cố mà làm công và thụ không được sao? Học theo mọi người viết thư tình làm gì? Bởi vì Triệu Thần đột nhiên xuất hiện ngắt lời, vì vậy Vương Nguyệt Di chưa kịp cùng Hứa Đan Lạc khuyên can giải quyết chuyện thư tình. Nên sau khi tan học tràn đầy oán niệm mà nhìn một đôi công thụ trời sinh kia. Chương 30, tình hình. Trong lòng Hứa Đan Lạc mang theo do dự cùng hoang mang, mà đến tận khi đến cửa trường học lên xe ngồi ở phía sau mới phát hiện, ngày hôm nay đến đón mình không chỉ có tài xế. Di Tê. Tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng Hứa Đan Lạc vẫn rất lễ phép. Ngoan. Tề Tử Vũ đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Lô Ly, làm thư ký riêng cho Giang Hoài Sương. Số lần Tề Tử Vũ và Hứa Đan Lạc gặp mặt cũng không ít, chỉ là hai chữ Di Tê này cho dù đã nghe nhiều lần nhưng vẫn khiến người ta không có cách nào thích ứng. Ngày hôm nay người giúp việc theo giờ bị bệnh, vì lẽ đó Giang Tiểu Thư để dì đến đón, cơm nước xong lại đưa em về. Ngày hôm nay chị ấy cũng không về sao? Ừ, đại khái có thể sẽ về trễ hơn một chút thôi, gần đây công ty thực sự có hơi bận rộn một chút. Vậy về nhà gọi thức ăn bên ngoài là được, không cần làm phiền gì Tề đâu. Trong lòng Tề Tử Vũ lặng lẽ thở ra một hơi, trước khi đi Giang Hoài Sương có nói. Mấy ngày trước em nói cái quán ăn kiểu Tây kia ăn rất ngon, ngày hôm nay dẫn Tiểu Lạc đi ăn đi. Sau đó liền đưa thẻ visa ra. Giang Tiểu Thư nói gần đây quá bận, rất ít thời gian ở bên cạnh em. Vì lẽ đó ngày hôm nay đặc biệt gọi dì dẫn em đi ăn bữa ngon. Chị ấy còn đặc biệt đặt phòng ăn nha, tiền cơm đều thay chúng ta thanh toán. Tề Tử Vũ móc ra thẻ visa quơ quơ, bản thân mình không có lừa người. Chỉ có điều đem câu kia của Giang Hoài Sương với vẻ mặt không chút nào ôm nhu, khuếch trương thêm một chút. Amen, Thượng Đế, xin tha thứ cho con người hiền lành này đi. Hứa Đan Lạc cực gật đầu, tuy rằng dáng vẻ ít nói, thế nhưng rõ ràng so với trước đó, tinh thần tốt lên nhiều. Tề Tử Vũ đỡ trán, thực sự là không thể nào hiểu nổi, cái khối băng lớn kia có cái gì tốt, bản thân mình mỗi ngày nhìn đều chán muốn chết, ngoại trừ mùa hè nhìn mát mẻ một chút, mỹ nhân đẹp mắt thực sự không có gì hay. May là bếp trưởng vẫn giữ được phong độ, mùi vị đồ ăn cùng lần trước Tề Tử Vũ đến ăn thì vẫn ngon như vậy. Nhìn cái miệng nhỏ, ăn đồ ăn của Hứa Đan Lạc, Tề Tử Vũ liền nhớ đến khi nãy mình cùng Giang Hoài Sương nói chuyện về bữa cơm này. Rốt cuộc từ khi nào Giang Hoài Sương bắt đầu bỏ ra ngày càng nhiều tâm tư trên người tiểu hài tử. Từ khi thuê tài xế riêng hay là từ khi chưa bao giờ nhắc lại chuyện đưa Hứa Đan Lạc đi biệt thự, hay là sớm hơn một chút, có điều đây đúng thật là một hài tử đáng yêu. Tề Tử Vũ rót thêm trà sữa vào trong ly của Hứa Đan Lạc, đổi lấy được nụ cười ngọt ngào của Tiểu Lô Ly. Mặc dù bị ép ma hài tử đi dùng cơm, nhưng lúc này lại có vài phần hưởng thụ không khí có mấy phần ấm áp. Đương nhiên nếu như bên cạnh không có vị khách không mời mà đến, Tề Tử Vũ tức giận nhét một khối thịt bò bít rít vào trong miệng. Nơi này có bánh gia tô vị anh đào rất ngon nha, Tiểu Lạc có muốn gọi một miếng làm tráng miệng hay không? Tráng miệng đã kêu rồi. Tề Tử Vũ không khách khí thay Hứa Đan Lạc gọi món, thuận tiện ra hiệu Tiểu Lô Ly có thể tiếp tục ăn, không cần để ý đến bên này. Không sao, dù sao Tiểu Lạc cũng đâu có mập. Tề Tử Vũ không nói gì, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh ăn salad, bụng đầy buồn rầu không thể nào kể hết. Nếu ngày hôm nay không cùng xuất hiện ở đây, cô còn không biết vì sao mình bị gọi thành gì Tề. Còn người nào đó so với mình lớn hơn vài tuổi là được gọi là chị Thang, thật sự muốn nhịn cũng không thể nhịn. Ừ, đương nhiên anh cũng không mập. Nhận được ánh mắt không thân thiện của Tề Tử Vũ, Thang Biên Tâm bổ sung nói thêm. Tề Tử Vũ khẽ kêu một tiếng, mình mới không phải bởi vì cái này cảm thấy buồn rầu. Chỉ có người ngu ngốc mới đi tin tưởng anh tôi. Ngẫu nhiên gặp mặt là điều kỳ diệu cỡ nào, mình vừa gọi điện thoại nói không về nhà ăn cơm thì bị anh hai truy vấn hỏi cho ra. Không bao lâu sau, một người phụ nữ liền xuất hiện ở cùng một quán ăn. Không cần nghĩ cũng biết kiệt tác của ai. Nói đến Tề Ngạn đúng là người rất nhiệt tình, ngày hôm nay thực sự đã làm cho anh ấy hao tâm rồi. Tôi không cảm thấy làm như vậy có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuy rằng Tề Tử Vũ xác thực có chút thông cảm với Thang Biên Tâm, thế nhưng không có nghĩa là cô có thể khoan dung Thang Biên Tâm có mục đích tính toán tiếp cận một đứa trẻ cái gì cũng không biết. Thang Biên Tâm có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, đối với Tề Tử Vũ lúc này biểu hiện rõ ràng sự bất mãn. Bản thân mình tất nhiên biết vấn đề chỗ nào, bởi vì Hứa Đan Lạc cũng không biết quan hệ của mình và Giang Hoài Sương như thế nào, chẳng qua hơn nửa năm trước có gặp mặt một lần mà thôi. Nhưng theo như ý Tề Ngạn mà nói, cùng Hứa Đan Lạc tạo mối quan hệ cũng là một bước không thể thiếu. Nếu như chị ấy biết hai người gặp chị ấy nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ vô cùng tức giận, bất kể do ai lập kế hoạch đi chăng nữa, cũng sẽ không tránh khỏi bị vứt bỏ, cô tự cầu phúc đi. Tề Tử Vũ thấy Thang Biên Tâm không đáp lời, chỉ có chút tiếc mà sắc không thành kim, một lời vạch trần nói về tương lai. Có thể em ấy sẽ không biết. Thang Biên Tâm vẫn tâm lý kiên định, ôm ấp một loại may mắn nào đó. Nhưng cho đến bây giờ tôi đều cảm thấy trên thế giới này, giấy không gói được lửa. Huống hồ chính chị cũng nói chỉ là có thể, chị ấy là người như thế nào chị cũng không phải không biết. Cứ tiếp tục nữa, sớm muộn gì cháy cũng sẽ biết. Ghét nhất là bị người ta che giấu, lừa dối. Tề Tử Vũ uống một hớp nước trái cây, nhìn người phụ nữ bên cạnh sắc mặt nổi lên lo lắng bốn phía. Tâm tình thoải mái vô cùng. Những câu nói này mình đã sớm muốn nói nhưng không có cơ hội. Lần này nói ra thực sự hả hê lòng người. Em muốn hỏi. Hứa Đan Lạc, lau miệng, hơi ngượng ngùng xen ngang bầu không khí có chút căng thẳng giữa hai người. Có một số việc không nói ra, thật sự sẽ bị chán ghét sao, mặc dù không có ác ý gì. Còn phải xem đối tượng là ai, đối với người quan trọng cũng không cần dùng quá nhiều kế vặt. Hơn nữa có mấy người nên nói rõ ràng thì tốt hơn. Ví dụ như Giang Hoài Sương. Hứa Đăng Lạc mím mím môi phun ra một cái tên, như một tia chớp hạ xuống, tức thì hai người còn lại quay mặt nhìn nhau. Lúc sau bữa tối kết thúc, mỗi người đều mang một tâm tư bất định khác nhau. Tề Tử Vũ an ủi chính mình, đứa nhỏ này chắc không thông minh đến nỗi biết chuyện mình nói với Thang Biên Tâm. Thang Biên Tâm cảm thấy kỳ quái đối với việc Hứa Đan Lạc gọi thẳng tên húy của Giang Hoài Sương. Còn Hứa Đan Lạc từ cuộc nói chuyện vốn không phải nói cho mình nghe liền hạ quyết tâm. Ở văn phòng cùng cả đám người tăng ca mở cuộc họp, Giang Hoài Sương tự nhiên không biết bản thân chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, đề nghị bữa tối như là ảnh hưởng đến chút chuyện sau này. Thật vất vả để kết thúc hội nghị cũng đã hơn 9 giờ tối, sau khi cân nhắc Giang Hoài Sư vẫn nghe theo lời đề nghị của Tề Tử Vũ trong điện thoại lúc nãy, đi về nhà nhìn qua đứa trẻ bị mình bỏ quên nhiều ngày. Lái xe qua khu nhà theo thói quen nhìn lên, nơi ngày trước đèn đuốc vốn sáng sủa ấm áp, nay là một nơi toàn bóng tối. Trong lòng Giang Hoài Sư hơi động lao xuống bãi đậu xe với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với hồi trước. Mãi cho đến khi lên lầu nhìn thấy trên sofa trong phòng khách, Tiểu Lưu Ly ôm gối bình yên ngủ, trái tim mới chậm rãi trở về vị trí cũ.